Kim Thanh xin chào các bạn. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc, Kim Thanh xin gửi đến các bạn tập 4 câu chuyện Lật mặt mẹ kế của tác giả Giao Ninh, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S. Các bạn hãy ủng hộ MC Kim Thanh cùng ekip Chuyện 23S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Mời các bạn cùng lắng nghe. Ngân về nhà lúc 5 giờ hơn, mệt nhọc lê chân về phòng. Đang nghĩ cô có thể yên tâm ngả lưng thì nào ngờ khi bật điện trong phòng lên thì cô chợt giật bắn người. Bởi trong ấy có ông Khánh và bà Cúc đang ngồi lù lù trong ấy từ khi nào. Ơ, gì? Bố, sao hai người lại ở đây? Ngân mặt tái lại ấp úng không nói thành lời. Bà Cúc dửng dưng lắc đầu. Bà đứng lên nói với chồng. Đấy, anh cứ chê em quản con anh chặt. Nào thì là phải tin tưởng nó là đứa hiền lành. Đêm hôm con gái con đứa đi ra ngoài đường thì có cái lý nào để biện minh? Hay là lại lý do chị đồng nghiệp lạc con lần nữa? Mấy ngày vừa qua tôi đang nghĩ chúng ta thành con lừa hết rồi. Chẳng có đứa nào lạc con như thế đâu. Cái lý do chẳng giống ai tôi đã nghi rồi. Chắc là cũng nát cả rồi ấy chứ. Thôi, tôi trao trả con gái cho anh, chứ tôi không dám dạy con anh nữa. Chuyện này mà nói ra, hàng xóm láng giềng lại chửi vào mặt thôi. Khổ lắm nữa. Bà nói xong thì đi ra khỏi phòng, để cho hai bố con nhìn nhau. Ông Khánh tuy không tin con đi đâu bậy bạ, song chuyện Ngân đi ra ngoài lén lút buổi đêm khiến ông không thể không nhắc. Con lớn rồi, biết suy nghĩ chứ không còn nhỏ dại. Bố chỉ muốn nói là làm chuyện gì thì làm, nhưng đừng ảnh hưởng gì xấu đến mình, đến người trong gia đình. Ngân gật đầu. Cô không níu bố để giải thích, bởi cô không còn chút sức lực nào. Bước đầu thì đã xong, nhưng còn những chuyện khác thì vẫn chưa. Cho nên Ngân vẫn tin rằng về sau cô còn rất nhiều thời gian để lật lại từng thứ, giải thích rõ ràng với người nhà mình. Có thể trong lúc cô ra ngoài gây ra tiếng động nên ông Khánh và bà Cúc nghe được, chờ Ngân về hỏi cho ra nhẽ. Nằm vật ra giường, Ngân chút bỏ gánh nặng rồi thiếp đi nhanh chóng. Tầm này giải quyết được vấn đề vong linh, còn chuyện người sống với nhau lúc nào giải quyết mà không được. 8 giờ, Ngân leo nheo con mắt bởi nắng đã chiếu vào phòng. Hôm nay rõ ràng nắng to, nhưng trong phòng Ngân đang run lập cập vì rét. Đắp cả cái chăn bông rất to, nhưng Ngân vẫn rên lên hừ hừ như ngoài trời đang rơi tuyết. Sau bao nhiêu ngày vất vả thức đêm hôm, sống trọn một nỗi sợ hãi tột cùng mà có thể sống hơn 20 năm, giờ mới chứng kiến, thì Ngân bị kiệt sức và ốm thật. Ngân nhờ chị Hồng xin nghỉ hôm nay, bởi cô muốn tĩnh dưỡng, hồi sức trở lại, thì chớ trêu lại bị ốm thế này. Mọi khi 6 giờ, bà Cúc sẽ khua khoắng các con mình dậy để bà nấu cho ăn sáng. Người đi học kẻ đi làm, cứ thế mà thành nếp. Ngày hôm nay đã 8 giờ, không thấy có ai gọi cô lấy một câu. Ngân cũng đoán ra được, có thể bà Cúc tức vì đêm qua cô lại đi. Chuyện cô đi mấy ngày liền bà còn thù, thì tối qua việc đó lại tiếp diễn. Lách thách xuống nhà, thấy không còn ai, cô đi xuống bếp thì chẳng còn gì để ăn. Nhưng bên cạnh, hai tô ăn bún chưa rửa vẫn chồng lên gọn gàng. Hẳn là bà Cúc nấu ăn cho cả nhà, nhưng chừa lại mỗi mình cô. Không phải bỗng tự dưng cả nhà sợ bà Cúc dỗi, bởi mỗi lần dỗi bà sẽ quay ra kiểu thù hằn móc mỉa, nghe khó chịu vô cùng. Đến ông Khánh cũng sợ hãi không dám làm vật lòng bà. Bởi vậy đắc tội với ai chứ với bà Cúc thì xác định. Khi cái tay còn cầm vung mở song thì tiếng lạch cạch mở cửa phòng đi ra. Đấy là bà Cúc. Sáng nay bà đi đâu, ăn mặc váy vóc còn son phấn tươm tất. Trông thấy Ngân đi ra, bà chỉ lườm cô một cái rồi tính đi ra cửa ngay. Trông vậy, Ngân cười rồi hỏi han rồi khen. Dì đi đâu mà ăn mặc đẹp thế ạ? Đợi con lấy xe để chở dì đi. Ngân khéo léo nói lấy lòng, như thể là ngày mọi hôm. Nếu như là ngày mọi hôm, Ngân mà khen thế này, bà sẽ cười hơ hớ rồi ngắm nghía tự khen mình xinh. Nhưng hôm nay, bà dửng dưng, bĩu cái môi dài thượt ra. Bà đáp, tôi đi đâu, phải cần xin phép chị nữa hay sao? Tôi giờ nào dám nhờ gì đến chị nữa? Nói xong, bà ấy cũng đi ra khỏi nhà. Ông Khánh đi làm, cái Ánh đi học, chỉ có mình Ngân ở nhà trông nhà. Tuy mệt, nhưng cô vẫn vào bếp nấu bát mì tôm ăn tạm, để còn uống thuốc. Đang ăn mì thì có điện thoại, đầu dây bên kia giọng Hải oang oang vang lên trách cứ. Đêm qua em đã đi đâu? Anh thực sự không hiểu nổi em đang nghĩ cái thứ gì đấy Ngân ạ. Em đã gặp ai, đã đi đâu, mà sao phải là đêm hôm? Hải liên tục tra khảo. Trái với cái mồm nói liến thoáng của Hải, Ngân điềm tĩnh hỏi. Ai nói cho anh biết đêm qua em ra ngoài? Em định cãi à? Cái ánh nó bảo anh thế đấy. Ngân nhếch mép cười. Lại là con danh này à? Cô nói tiếp. Anh hỏi nó xem nó có chụp được cảnh em đi ra ngoài không. Thế em nghĩ em gái em nó đổ thừa cho em à? Nó đặt điều cho em chắc. Anh thật sự quá thất vọng đấy Ngân ạ. Thấy Hải liên tục bày tỏ thất vọng, Ngân thẳng thừng đáp lại. Anh có vẻ thân với cái ánh quá nhỉ. Bây giờ thử hỏi, giữa em và cái ánh, anh chọn ai? Ngân đặt ra câu hỏi một lần nữa. Hải đầu dây bên kia ngập ngừng giây lát rồi chốt hạ. Anh tin em, nhưng mà... Đang nói nửa vời thì Ngân tắt máy. Ngân vụt đầu tiếp tục ăn. Vừa ăn cô vừa lẩm bẩm. Anh tin em, một là chắc chắn, hai là không. Làm gì có nhưng nhị ở đây. Nói chuyện nghe chán đời, thừa thãi quá. Trường mẹ cả cái bát mì của người ta. Cô bực dọc vì bị người yêu không tin tưởng. Mặc dù sự thật là đêm qua cô ra ngoài, song ít ra thay vì hỏi kiểu tra khảo ấy, hắn nhẹ nhàng lắng nghe Ngân giải thích nói chuyện. Qua câu nói vừa rồi thì Ngân hiểu Hải chọn tin tưởng con ánh nhiều hơn, cho nên cô không thừa hơi để nghe thêm những điều anh ta sắp tra khảo. Ăn xong uống thuốc, Ngân đi dọn dẹp rồi tranh thủ nấu cơm trưa ngay. Bởi Ngân biết nếu cô không làm gì thì chốc lát bà Cúc về sẽ chỉ trích cô nhiều hơn. Nằm dài trên ghế, từng đốt sống của cô mỏi nhừ muốn rã rời cả ra. Trong lúc ấy cô sực nhớ đến một chuyện nên ngồi bật dậy ngay lập tức. Đấy là về cái cam quay lén mà trước kia cô đã từng mua. Nhân lúc nhà không có ai, cô đem nó ra vận hành xem thế nào. Đúng là thời buổi công nghệ, tuy mua rẻ tiền song hình ảnh quay lại được khá sắc nét. Nhớ lần cô mua vì ý định quay lén phòng cái ánh với người yêu mình, trong lúc lắp thì đen đủi, chẳng may phát hiện ra con ánh nuôi cô mà thong, nên từ bấy đến giờ cô cũng quên béng đi luôn. Nay việc đã thành, nguy hiểm đã được giải tỏa thì chuyện kia vẫn phải tiến hành chứ. Ngó trước ngó sau chưa thấy ai về, Ngân đi lên phòng nó rồi nhanh chóng vén cái rèm cũ ra nhét vào chỗ khuất. Bên trong cái rèm cũ vẫn thấy nó đục hộp sữa ra để đấy thờ ma búp bê. Chắc nó vẫn nghĩ con búp bê này còn linh thiêng, hiệu nghiệm lắm đây. Nó biết đâu được bên trong đã bị Ngân rút ruột, bây giờ chỉ còn lại cái vỏ ngoài đúng chất một con búp bê bình thường. Gài xong, Ngân nhanh chóng ra ngoài, cô mong chờ có kết quả thật nhanh chóng. Dẫu trong lòng không mong mình có cặp sừng, nhưng Ngân cũng muốn sáng tỏ sự khúc mắc bên trong lòng mình trước khi cô nhất nhất trao hết tin tưởng cho Hải. Trưa, khi cả nhà về ăn thì Ngân cũng đã nấu xong. Ngân trưng ra khuôn mặt rạng rỡ, bưng ra tô canh cuối cùng trước khi ông Khánh vào. Trưa nay con nấu cơm, nhà mình ăn xem thế nào ạ? Cả nhà không ai đáp lại, Ngân nhanh nhẹn xới cơm cho từng người. Trước mặt người nhà mình cô không muốn nhắc đến chuyện gì. Thế nhưng bà Cúc vẫn không thôi, bà để đôi đũa xuống rồi nói. Tôi không ăn. Chị Ngân, giờ thì chị trình bày xem đêm qua chị đi đâu. Tôi cho chị giải thích lần cuối. Nếu chị còn nói dối và giải thích không đâu vào với đâu ấy thì đừng có trách tôi. Ngân nhìn bà Cúc. Ông Khánh bên con nên nói khéo. Thôi, đang dở ăn kia mà, nhà mình ăn xong rồi nói cũng được. Không, tôi phải nói bây giờ. Sáng nay thằng Hải nó gọi cho tôi, nó mắng vốn tôi, sao lại để cho cái Ngân đi đêm đi hôm đấy? Nhục nhã chưa? Nó chửi tôi thế thì khác mẹ nào chửi tôi sống ở nhà nhưng mà coi như chết rồi đâu. Thấy bà Cúc bù lu bù loa lên, Ngân gật đầu nói. Thôi được rồi, nếu dì muốn nghe thì con nói, bởi bản thân con không muốn ai có ý nghĩ xấu về con. Nhưng đêm hôm qua con đi như vậy, sao nhà mình biết mà không hỏi, để lúc con về mọi người mới hỏi là sao? Nếu sợ con đi bậy bạ thì đáng lẽ mọi người phải hỏi con từ lúc đi chứ. Hai ông bà nhìn nhau, bà Cúc quay ra nói. Lúc chị đi nào tôi có biết đâu. Thấy con ánh nói tôi á, chạy ra đã thấy chị leo lên xe đi rồi. Chắc chị coi tôi không phải mẹ chị, cho nên chị qua mặt thôi. Chuyện gì đâu to tát, phải không? Cứ nói được một câu thì bà Cúc lại móc mỉa. Thế nhưng sau câu nói của bà Cúc thì Ngân lại biết thêm rằng lúc cô đi cả nhà không biết, chỉ có con ánh này gần phòng cô là biết nên đi mách lèo. Khốn nạn thật con người này. Ngân bất giác quay ra nhìn nó. trông cái vẻ mặt đắc ý ngồi đối diện mới đáng ghét làm sao. Ngân nhíu một bên lông mày rồi nghĩ, rồi mày chờ vài ngày nữa mà xem, tao sẽ cho mẹ mày biết mày là hạng người thế nào. Quay sang nhìn bà Cúc, Ngân thở dài rồi nói, vậy để con cho dì với bố biết đêm qua con đi đâu. Vừa nói, Ngân vừa móc trong túi quần ra 5 liều thuốc cảm sáng nay mình mua, bên trong đã có 2 liều uống rồi. Nhìn vào đống thuốc, bà Cúc chau mày, ý chị là thế nào? Chị định nói về cái gì? Tự nhiên lôi thuốc ra đây làm cái gì? Tôi không tin chị nữa đâu. Nói gì thì nói, đêm hôm con gái con đứa ra đường là không thể chấp nhận. Bà Cúc phản bác rồi quay mặt đi chỗ khác. Ngân nhìn bà giải thích, thì đêm qua con lên cơn sốt cho nên con đi mua thuốc thôi mà. Dì nghĩ mà xem, con không uống thuốc, nhỡ đâu nó sốt cao quá co giật thì làm thế nào? Chị không phải rảo biện, thuốc sốt ở trong tủ y tế gia đình thiếu gì. Bà Cúc nghe thì phản bác ngay, nhưng Ngân khẳng định, con tìm không thấy nên con mới đi mua đấy ạ. Dì cứ kiểm tra đi, chứ đêm hôm con vì bất đắc dĩ nên mới ra ngoài. Vô lý, làm gì có chuyện không có thuốc. Hôm trước tôi kiểm tra còn thấy 2 liều cảm cúm trong ấy, giờ lại bảo không có. Chị định bịp tôi à? Ngân lắc đầu, không, con không có bịp gì. Con đi mua thuốc thật, chứ con mặc quần áo lôi thôi đi đêm hôm, thế này thì đàn đúm thế nào được. Anh nhớ ra rồi, 2 liều đấy là anh uống mất, mà quên không bảo em mua tủ để chữ. Ông Khánh vỗ vào trán rồi ổ lên một tiếng, tất cả quay ra nhìn nhau. Ngân cũng thế, bởi cô biết bố mình vừa cứu cô một bàn thua trông thấy. Tuy ông Khánh đã lên tiếng, nhưng bà Cúc vẫn hậm hực. Nếu chỉ có thế thì tại sao lúc nó về, thấy tôi với ông ngồi đấy nó không nói gì, mà mặt nó cứ tái mét cả đi. Lúc ấy cũng nửa đêm nửa hôm, con cũng không muốn nói nhiều, mà lúc ấy dì bỏ đi, có thấy dì con nói câu nào đâu. Còn nói chuyện con mở đèn rồi trông thấy 2 người con giật mình, cũng là chuyện bình thường mà. Đêm hôm phòng chẳng có ai, mở đèn lên thấy ngồi thù lù, không sợ mới là lạ đấy. Bà Cúc một lần nữa khẳng định, và Ngân lại giải thích, ngày xưa cũng có thể do cô bé, cũng có thể do cô hiền, nên không bao giờ cãi lại dì Cúc. Nhưng đến hôm nay, tuy đêm ra ngoài là có thật, nhưng cô vẫn muốn nói rằng cô không làm gì sai cả. Chuyện bà Cúc cứ ép cô vào đường cùng càng khiến trận đấu khẩu trở nên căng thẳng. Khi cô cãi lại bà Cúc cũng có nghĩa cô đã bị bà ấy thù. Chuyện ma tà tuy xong rồi nhưng cô không muốn nhắc, bởi còn nghĩ đến ông Khánh, bà Cúc. Thứ hai nữa, cô muốn kiểm tra mối quan hệ giữa nó và Hải thế nào, chứ giờ cô khui mọi chuyện sẽ khiến cái ánh đề phòng, thì mãi mãi cô không thể biết được hai con người này sau lưng cô liệu có làm chuyện gì không. Ông Khánh đã đứng ra nói để mọi chuyện nó hợp lý chứ không hề vô lý như đúng ý bà Cúc yêu cầu. Ngân vẫn ngồi đấy, vẫn mặc cái áo khoác dày cộp, khuôn mặt hốc hác xanh xao thì cũng đủ hiểu chuyện ốm là sự thật. Nhưng đối với người bảo thủ, thích phần đúng về mình, mà cho dù bản thân có sai lẻ hay vô lý, bà vẫn muốn ngang ngược cãi thắng thì thôi. Nhưng lần này ông Khánh ra mặt nói cho con gái, bà Cúc hơi nhếch cái môi lên rồi nói, thôi, tôi không dám nói hay ý kiến gì nữa, bố con ông đúng hết. Nói xong thì bà đi ra ngoài ngõ, bỏ dở bữa cơm còn chưa ăn được miếng nào. Khi Ánh thấy mẹ đi thì cũng chạy vội theo, chỉ còn 2 cha con. Ngân thấy bố không nói gì thì hỏi, sao bố không hỏi con đi đâu ạ? Biết đâu bố hỏi con lại kể sự thật cho bố nghe. Ông Khánh cười, gắp thức ăn vào bát cơm cho con. Đừng bận tâm đến thái độ của dì, bà ấy ngang ngược trước giờ rồi, chấp chi nhặt nhạnh cũng chỉ làm gia đình mình căng thẳng hơn mà thôi. Bố tin tưởng con là được, con cũng 2 mấy rồi, nhiều đứa bằng tuổi con cũng có gia đình rồi. Bố tin con chín chắn, vì vậy bố không cần hỏi, cũng không muốn hỏi, bởi đấy là việc riêng của con. Ai rồi cũng sẽ có bí mật, cũng phải giấu giếm. Bố tin con có một lý do chính đáng. Thôi, ăn cơm đi con, tí bố còn phải đi làm, ăn cơm có 2 bố con mình, không khéo là yên bình hơn đấy. Ngân gật đầu, đôi mắt lấp lánh vì biết ơn ông đã tin tưởng mình. Có lẽ lâu lắm rồi ông Khánh mới tâm sự với con nhiều thế này. Bởi hôm nay không có mặt của bà Cúc, mọi khi khi ông nói con về cách chọn chồng, ông luôn tham gia rằng hãy tìm hiểu một người phù hợp và yêu thương mình. Nhưng bà Cúc không đồng ý, bởi quan điểm của bà lại khác. Không có tiền, không giàu có thì cũng chẳng yêu thương gì nổi. Cho nên ngày hôm nay, hai bố con ăn cơm với nhau không có sự can thiệp của dì, khiến bữa cơm ngỡ là buồn, cơ mà hóa ra lại vui khó tả. Từ khi mẹ mất, ông Khánh đưa mẹ con dì Cúc về đây ở cùng hai bố con. căn nhà vắng vẻ của hai người cũng trở nên ấm áp và vui vẻ hơn cả. Tuy cái tính trái thói trái nết của dì khiến hai bố con có phần không thích, hàng xóm thì không ưa, nhưng đổi lại dì rất đảm đang và gọn gàng, đúng chất với người đàn bà mà người ta nói là lùi về sau để chăm sóc gia đình. Ông Khánh hay trêu là nếu không vì cái mồm loe của bà Cúc á, thì ông sẽ tính cho điểm 10 tròn, nhưng vì cái mồm bà nói nhiều nên còn 9,5. Từ bé đến giờ, mẹ thì không có, ông Khánh sợ con gái khiếm khuyết về mặt tình cảm. Thêm nữa ông đón bà Cúc về đây sẽ làm cho Ngân khó chịu. Ông luôn động viên rằng việc ông đón bà Cúc về chỉ để cho cô vui, có người tâm sự bầu bạn, chăm sóc cô thay mẹ. Ông nói cô phải nghe lời dì Cúc, tuy cái mồm bà hơi cục, song là người cẩn thận chu toàn. Mọi khi ông sẽ không can thiệp vào cách dạy con của dì. Nhưng cho đến hôm nay, khi ông nhận ông đã uống 2 liều thuốc cảm ấy, tuy nó không to, nhưng Ngân có suy nghĩ ông đang bật lại chống đối dì, việc mà từ trước tới giờ, người hiền lành chịu nhịn như ông chưa bao giờ làm. Bố nói thế rồi, Ngân cũng không muốn giải thích thêm. Mà ông nói đúng nhỉ, chuyện của mình sao lại cứ phải đi giải trình với người khác, trong khi cô cũng đã lớn thật rồi. Qua lời nói của bà Lý mấy ngày trước, cô luôn suy nghĩ và đề phòng. Dẫu không muốn gia đình mình có chiến tranh, nhưng quan điểm rõ ràng của mình thì cần được bày tỏ. Cô cũng đã lớn, đã đi làm và kiếm được tiền, không phải bao nuôi che chắn dạy dỗ kỹ càng như cái Ánh nữa. Vì vậy cô muốn được đối xử công bằng người lớn với nhau. Ít ra việc to nhỏ trong nhà thường là ông bà tính toán, cũng nên để cô tham gia góp ý đôi chút. Ở một góc nào đó, ông Khánh cũng hiểu cô nhẫn nhịn ngoan hiền vì cũng mong ông không bị khó xử. Dù gì cô và bà Cúc không có mối liên kết máu mủ nào. Nếu cô không làm theo ý bà Cúc thì người nặng lòng là ông Khánh. Bữa cơm trưa có hai cha con cũng kết thúc. Hôm nay ông ăn đến tận 3 bát. Ăn xong ông đi nằm trước, còn Ngân dọn dẹp xong mới lên phòng. Đang rửa bát thì hai mẹ con bà Cúc dắt nhau về. Trên tay cái Ánh còn cầm hộp bánh quy cùng 2 quả dừa lủng liềng. Nó đi qua Ngân, đi thẳng lên phòng, mặc nhiên không mời cũng như hỏi xem Ngân có muốn ăn cùng hay không. Thường nếu không thấy con gái mời, bà Cúc sẽ sẵn giọng dạy con. Nhưng hôm nay bà im bặt giống như thể bà cổ dí cho cái Ánh không phải mời mọc gì Ngân. Đấy, ngấm ngầm giống một lời tuyên bố. Đấy là hậu quả của việc mày không nghe lời tao. Ngân cũng không nói gì, vẫn rửa bát như thường. Nó không mời, mình cũng không hỏi, mà chắc gì nó đã mời cô đã ăn. Thái độ của cô bây giờ rất điềm tĩnh và thản nhiên, điều đấy khiến có người sẽ không thích. Từ khi ở nhà bà Lý về, tâm tính Ngân thay đổi hẳn. Cô trưởng thành và chín chắn hơn. Cô đề phòng với tất cả người trong nhà, bởi qua sự việc phát hiện cái Ánh nuôi ma chơi mình, thì gia đình mình đang ở không còn an toàn nữa. Càng thân thiết gần gũi thì càng có động cơ hại mình nhiều hơn. Tầm hơn 1 giờ, ông Khánh lại tất bật đi làm. Cái Ánh thì đi học, chưa lên phòng làm nốt một số báo cáo để mai đi làm lại cho đỡ nhiều. Khi ông Khánh đi làm thì Ngân mới xong, vừa mới đặt lưng xuống giường được chừng 10 phút thì cánh cửa phòng mở ra kêu cái cạch, khiến Ngân giật mình mở mắt. Bà Cúc vừa mới thò đầu ra, bà hất hàm ra hiệu. Dậy đi, ngủ thế thôi, đi ra đây với dì, có chuyện. Đi đâu thế dì? Ngân ngồi dậy hỏi. Bà đã toan đi ra, xong nghe Ngân hỏi thì chồng lòn đáp. Hỏi ít thôi, cứ mặc bộ quần áo vào rồi ra đây. Nói xong, bà ra ngoài nhà đợi, còn Ngân vẫn thủ lù ngồi trên giường, đoán già đoán non. Không hiểu bà Cúc muốn dẫn Ngân đi đâu. Trong lúc bà vẫn còn dỗi vì Ngân đi đâu không nói cho bà biết, giờ lại đòi dẫn đi. Nếu lý do chính đáng thì nhất có thể là bà Cúc ắt tìm được người nào giàu hơn Hải, xong đưa cô đến đâu đấy gặp mặt. Bởi cô cũng bị như thế mấy lần rồi, lần này chắc cũng chỉ đến thế thôi. Mặc bộ quần áo vào xong đi ra, đã thấy bà Cúc ngồi ở ghế, đội sẵn mũ bảo hiểm, ngồi khoanh tay chờ. Thấy Ngân xuống, bà đứng dậy nhanh chóng rồi mở cửa nói. Đi thôi, xuống nhà dưới lấy xe đi. Nhưng đi đâu hả dì? Dì không nói làm sao con biết đường mà đi. Ngân nhíu mày hỏi lại. Lần này bà cứ ù ù mờ mờ, khác hẳn với mọi hôm, khiến Ngân hỏi lại. Nhưng mà bà vẫn không nói, chỉ đáp. Hỏi ít thôi, cứ đi đi rồi biết. Xuống lấy xe rồi tôi chỉ đường. Bà Cúc liếc Ngân một cái cháy mặt, rồi lững thững đi ra cửa. Ngân chột dạ thấp thỏm, nhưng biết bà Cúc không thích hỏi nhiều nên cô im lặng lấy xe. Cô tặc lưỡi nghĩ trong đầu. Đây, đây mới đúng là mối quan hệ giữa mẹ ghẻ con chồng này. Cứ nghe có mùi Ngân bị ghét ở đâu đây vậy. Lấy xe xong, Ngân chở bà Cúc đi. Nghĩ ra mà cũng không phải, địa điểm bà Cúc muốn đến chính là phòng khám gần công viên. Thấy địa chỉ này, Ngân luống cuống nói với bà: "Thôi chết, dì làm sao ạ? Dì đau ốm chỗ nào để con chở dì thẳng lên viện khám, chứ vào phòng khám tư thế này không chính xác." Ngân toàn dắt xe đi thì bà Cúc vẫn đứng đấy. Bà nhanh mồm nói: "Chị cứ theo tôi vào đây rồi tôi nói cho mà nghe." Nói xong, bà Cúc tháo mũ rồi đi vào trước, để Ngân một mình đứng ngó nghiêng, không biết bà Cúc này làm sao. Thế nhưng cô vẫn phải vào, bởi không vào thì biết thế nào được. Lững thững đi, Ngân bước qua cửa kính. Bên trong này có quầy thuốc làm bằng gỗ lớn nhỏ, tủ kính cũng nhiều, nhưng tất cả không phải là thuốc Tây mà là thuốc Bắc. Bên hông có một đường luồng rộng đi ra phía sau, cạnh là dãy ghế nhựa để bệnh nhân ngồi chờ khám, tuy nhiên không thấy người nào ngồi. Bà Cúc vừa đi vào trong, ấy thế mà đến lượt Ngân đi vào thì lại không có ai. Hóa ra bà Cúc đã đi thẳng xuống phía sau của cửa tiệm thuốc Bắc. Thấy Ngân ngáo ngơ, bà thò đầu ra vẫy gọi, lật đật Ngân chạy vào. Ở đằng sau quầy thuốc Bắc này có rất nhiều dãy phòng, nhưng hôm nay không thấy có khách. Khi bước vào trong cửa tiệm, lúc ấy chỉ duy nhất có một người đàn ông choạc ngoài 40. Người đàn ông này không mặc áo blue trắng như của bác sĩ, mà mặc một bộ quần áo màu vàng bò, cúc bọc vải, áo cổ đứng và hai bên có hai túi áo to. Tuy mới ngoài 40, nghĩa là ít tuổi hơn bà Cúc rất nhiều, song vì người này để một chòm râu nên trông rất rườm rà và không gọn gàng một tí nào. Không những thế, tóc còn để dài quá gáy, lưa thưa rất rậm. Chẳng hiểu sao Ngân nhìn thấy người này, trong đầu lại nghĩ đến bát mắm tôm. Dầu rìa lòe xòe này mà chấm mắm tôm thì cứ phải gọi là khắm phải biết. Giới thiệu với con, đây là chú Định, bạn chơi cùng bố, người mà dì nói mấy hôm trước với con rồi đấy. Giới thiệu với chú Định, cháu nó đây. Bà Cúc điềm đạm giới thiệu từng bên, khác hẳn với lời ăn tiếng chửi của bà mọi ngày ở nhà. Theo phép lịch sự, Ngân cũng lễ phép chào. Nhìn người đàn ông trước mặt này cũng quen quen, cũng có khả năng gặp rồi, nhưng vì ít tiếp xúc nên Ngân quên. Cháu chào chú, cháu đưa dì Cúc tới khám bệnh, chú xem giúp dì ấy làm sao với ạ? Ngân mặt không khỏi lo lắng nên đặt ngay vào vấn đề. Bởi từ lúc bà Cúc bảo Ngân trở đến phòng khám này thì cô vẫn đinh ninh rằng bà Cúc có bệnh. Nhưng khi Ngân nói vậy, bà Cúc liền nói: "Ai bảo con là khám bệnh cho dì? Khám cho con chứ dì làm sao mà phải khám? Thôi nằm ra kia." Ngân nhìn bà Cúc lúng túng không hiểu gì, trong khi chú Định thì vẫn ngồi nhìn. Sau khi bà Cúc nói, Ngân mới ổ lên. Hóa ra sáng nay cô nói bị cảm nên bà Cúc dẫn đi khám. Nghĩ đến đây, Ngân cảm thấy áy náy. Bà Cúc tuy ác mồm nhưng vẫn rất quan tâm. Ấy thế mà cô lại cứ nghĩ oan cho bà ấy. Hóa ra trước giờ, bà ấy vẫn là người lo lắng quan tâm cho cô nhất. Đôi mắt Ngân rừng rừng, cô lắc đầu. "Con không sao đâu dì ơi. Mới đầu dì nói đến đây, con tưởng khám bệnh cho dì." "Không, dì lo cho con thôi. Dì không an tâm con ơi. Con cứ để chú ấy khám, nhanh ấy mà." Bà Cúc thấy Ngân trực khóc thì cũng tội, nên nhỏ lời động viên. Dì đã đưa mình đến đây, có nghĩa là sợ mình bị nặng. Thôi thì Ngân cứ nằm lên giường, cho chú Định khám chắc ăn. Cũng toàn người quen biết cả. Ngân đi đến giường sắt rồi cởi áo khoác ngoài, nhanh chóng nằm lên giường. Bình thường cô khám ở bệnh viện, bác sĩ có tai nghe, có cái thiết bị khám hiện đại. Còn ở đây là phòng khám đông y, chuyên thuốc nam thuốc bắc, nên Ngân khá tò mò, không biết chú Định sẽ khám xét thế nào. Khi bà Cúc còn ngồi cạnh đấy thì chú Định quay sang nói: "Chị có cần ra ngoài chờ hay không? Em sợ cháu ngại." "Ôi dào, chú cứ khám đi. Tôi là dì nó thôi, nhưng mà từ bé đã nuôi nó rồi. Đến tắm cho nó, chăm bẵm nó, tôi cũng chẳng thua kém mẹ nó đâu." Bà Cúc ngồi cao hứng kể công, Ngân lại càng cảm động trực khóc. Bà Cúc nói đúng chứ không sai lời nào. Khi chú Định chuẩn bị khám, liền xắn tay áo cao lên. Ngân vẫn nằm đấy chờ đợi, thì bất chợt chú Định nắm lấy cúc quần của cô, trực cởi khiến Ngân giật bắn người ngồi dậy. Cô lắp bắp hỏi: Chú Định làm cái gì vậy ạ? Sao khám mà phải cởi quần?" "Chứ khám không cởi quần, chứ cởi gì cháu? Cháu cứ nằm lên, đã nằm lên giường này thì không có chú với cháu, mà chỉ có thầy lang và bệnh nhân mà thôi." Tuy chú Định thuyết phục, nhưng Ngân vẫn thấy có gì đó không đúng. Trần đời, cháu chưa thấy ai khám mà phải cởi quần hết. Chú định bịp à? Chú định dê già đúng không? Trời đất, chú bằng vai phải lứa với bố cháu đấy. Dì Cúc dẫn cháu đến đây để chú khám trinh tiết thì tất nhiên là chú phải cởi quần rồi. Nếu không cháu nghĩ xem, khám xét kiểu gì nào? Ngân nghe rất rõ câu chữ chú định nói ra, bất giác tai cô ủ đi như sắp sửa điếc tới nơi. Mặt cô tái nhợt, cô lắp bắp. Chú nói cái gì bậy bạ vậy? Cháu tới khám sổ mũi cảm cúm cơ mà chú. Còn cái chuyện tế nhị đó, ai mượn chú khám cho đâu? Ngân vừa bực mình vừa xấu hổ. Chuyện nhạy cảm, chồng con chưa có mà đòi khám đòi xét. Bà Cúc ngồi bên kia chậm rãi nói. Cảm cúm uống thuốc từ đêm thì nó chẳng khỏi rồi còn khám cái gì. Tôi dẫn chị đến là khám trinh tiết, để xem chị còn hay là đã mất từ lâu rồi. Con gái đi đêm đi hôm, mấy hôm trước còn đi biển biệt thì giống gì trong sáng ở đây. Cứ nằm lên, chú ấy chỉ khám thôi, 5 giây là xong. Bà Cúc nói vào, Ngân quay ra nhìn bà chăm chăm. Hóa ra chuyện đó bà không nhắc nữa, không phải bà đã bỏ qua cho cô, mà bà vẫn để ở trong lòng. Đến hôm nay thì âm thầm dẫn Ngân lên đây kiểm tra. Nghe bà nói chuyện cổ hủ, Ngân cười méo lệch mồm. Dì ơi, dì đầu hai thứ tóc rồi, dì cũng biết sơn móng chân móng tay, cũng biết váy áo son phấn. Sống ở giữa lòng thành phố, vậy mà sao cái suy nghĩ của dì nó chậm tiến bộ vậy hả dì? Dì không nghĩ thoáng lên được hay sao? Thời đại nào rồi mà dì còn đòi kiểm tra trinh tiết? Thời nào mà không được kiểm? Cái thói con gái con đứa đi đêm đi hôm, tao không chấp nhận được. Mày nông nổi mày nghĩ vậy thôi, chứ sao lấy nhà nào tử tế? Mất trinh rồi người ta chửi bố chửi mẹ ở nhà, không biết cách quản thúc con. Nếu mày vẫn nhất quyết nghĩ mình trong trắng thì nằm lên kiểm tra. Hay là mày mất thật rồi, cho nên giấu chứ gì? Bà Cúc nói thẳng thừng, còn cố tình nói găng để cho Ngân nằm lên khám. Ai cũng nghĩ tuổi trẻ bị thách như vậy thì sẽ nằm lên khám để chứng minh. Nhưng Ngân thì không, đứng dậy vớ lấy cái áo khoác, Ngân nói. Tôi còn hay mất, tôi cũng chẳng có gì liên can đến bà. Mà có mất thật thì người ta cũng chửi vào mặt bố tôi chứ không chửi bà. Bởi bà có phải mẹ tôi đâu mà quản thúc. Bà sống, bà lo nhiều thứ quá rồi đấy. Còn muốn khám trinh thì bà tự leo lên cho người ta khám. Chứ tôi không có nhu cầu. Nói xong, Ngân đi ra khỏi phòng ấy trước sự tức tối của bà Cúc. Chưa lần nào, chưa khi nào có ai dám chống đối lệnh của bà, mà lại xưng bà với tôi như Ngân hôm nay. Trong suy nghĩ, dì Cúc lúc nào cũng nghĩ Ngân hiểu chuyện, hiền lành. Kể cả cho dù không muốn, nhưng mà bà yêu cầu thì Ngân vẫn bắt buộc phải làm. Bà đùng đùng đứng dậy, rồi lao ra khỏi cửa phòng hét lên như ra lệnh. Tao bảo mày quay lại, mày có nghe không hả Ngân? Tôi nói rồi, bà không phải mẹ tôi không có nhu cầu. Tôi thấy người cần khám là bà đấy, bởi ngồi cạnh bà tôi cũng thấy khắm lắm. Vừa cài quai mũ bảo hiểm, Ngân gào lên còn to hơn giọng của bà Cúc. Lúc này Ngân vẫn chưa thể hết cơn tức. Đội mũ xong, Ngân quành xe đi thẳng. Đằng sau, giọng bà Cúc quay ra rít lên với chú Định. Tôi bảo chú giữ nó lại kia mà, chú đuổi theo nó mau lên. Nhưng Ngân đã đi đến tận đâu rồi. Suy cho cùng chú Định cũng chỉ là người khám. Người ta chẳng khám nữa thì thôi, chứ chú làm gì có quyền cản. Ngân bực dọc đi thẳng lên phòng nằm, nghĩ đến cái chuyện tế nhị ban nãy mà cô cảm thấy xấu hổ. Chuyện khám trinh tiết này mà đồn ra ngoài, thì cô còn mặt mũi nào nữa? Tuy qua chuyện này, độ không ưa bà Cúc lại tăng lên một bậc. Song cô vẫn nghĩ may mắn thay, trong bữa cơm bà Cúc không nói ra cái ý định ngớ ngẩn này cho ông Khánh và cái Ánh nghe. Chứ toàn người nhà, ông Khánh cũng chỉ là đàn ông. Chuyện còn hay mất của con gái mà cứ bô bô thì Ngân chỉ có nước độn thổ. Ngân trong lòng vẫn đinh ninh, bà Cúc làm là do nhất thời nghi hoặc cô mà thôi. Sau ngày hôm nay, cái thói của bà sẽ lại quên đi ngay đấy. Thế nhưng không, đến tối khi cả nhà cùng ăn bữa cơm thì bà Cúc lại kể chuyện trưa nay dẫn cái Ngân đi khám trinh nhưng nó không chịu. Vẫn lại cái giọng mỉa mai nghi ngờ, hay là đã mất rồi nên sợ không chịu khám. Bữa cơm rõ ngon nóng sốt mà cứ lôi trinh với tiết ra thẩm, khiến không ai gắp được miếng nào. Cũng không ai nói câu gì, bởi có biết gì đâu mà nói. Ngân đã định nhịn, vì dù gì có mặt bố mình ở đây, có cái Ánh là đứa hay bới móc. Nhưng đối diện bên kia, bà Cúc cứ nói mãi, khiến Ngân phải nhẹ nhàng nói. Thôi được, nếu cái chuyện con còn hay mất mà để dì phải khổ tâm như thế thì mai con xin phép nghỉ làm để cùng dì đi kiểm tra cho toại lòng dì. Nhưng con có hai điều kiện, mong dì chấp nhận. Ngân nói, bà Cúc nói ngay, được thôi, chỉ cần con đi khám, thứ gì con nói dì cũng sẽ chấp nhận hết. Con đừng ghét dì, dì làm thế này cũng chỉ vì hạnh phúc sau này của con thôi. Dì biết mẹ con mất, dì mới có cửa bước vào nhà này. Dì coi con như con gái nên dì mới phải làm vậy. Chứ đằng thẳng ghét bỏ con, dì đã coi như không có. Trước những lời tình cảm hết sức xúc động của dì Cúc, Ngân gật đầu. Đằng nào bà đã sống tốt như thế thì Ngân cũng mãn nguyện. Cô nói với bà, thứ nhất, con phải được khám ở bệnh viện lớn, có trang thiết bị hiện đại đầy đủ, chứ không phải cái nhà mượn mở phòng khám, và con sẽ đi một mình. Nếu con muốn khám chỗ khác tốt hơn, dì đồng ý, nhưng mà để con đi một mình dì không yên tâm. Dì thay mẹ con, dì phải có trách nhiệm đưa con đi khám. Còn mặt bố con đây, dì hứa danh dự, dì chỉ muốn tốt cho con mà thôi. Ông Khánh ngồi đấy, định nói cái gì nhưng e dè lại thôi, bởi chuyện này người làm bố như ông không hiểu. Bên con thì sợ bà Cúc ghét, còn bên bà Cúc thì con gái lại tủi thân. Cho nên người ở giữa như ông, tốt nhất không nên ý kiến gì. Ngân nhìn bà Cúc, bà nói vậy chứ thực ra cô hiểu tâm lý của bà, muốn đi theo bởi sợ cô không thành thực. Nếu bà không đi, cô chỉ cần đi đến mấy chỗ rồi mua tờ kết quả, thì há bà Cúc chẳng phải con lừa bị dắt mũi. Trước lời đề nghị được đưa đi khám, Ngân cũng gật đầu, nhưng cô nói, vâng, nếu dì muốn đi cho chắc ăn cũng được ạ. Nhưng với một điều kiện, con muốn dì dắt cả cái Ánh đi khám cùng con. Nó khám trước rồi đến lượt con. Không được, sao con lại có cái ý định ấy? Em nó còn nhỏ, nó còn phải đi học, nó thì biết cái gì mà khám với xét. Bà Cúc nghe đến điều kiện này của Ngân thì sững cổ lên phản đối, khiến cả nhà im bặt sau vài giây. Cái Ánh cũng quay sang nhìn Ngân đầy sửng sốt. Bà Cúc sau câu nói to, biết mình hơi quá thì xuống giọng giải thích. Em nó còn bé, biết gì chuyện tình cảm mà khám, còn có người yêu nên dì mới sợ thôi. 18 tuổi, dì nghĩ nó không biết gì ạ? Con sợ nó còn biết nhiều thứ hơn dì đấy. Chẳng phải dì nói đứa nào cũng là con dì sao? Tại sao nhà có hai đứa con gái, dì lại cứ đè con đi khám? Nếu không thiên vị đứa nào, dì cứ dẫn cả hai đứa đi. Lần này thấy bà Cúc không còn oang oang lên nói nữa, Ngân đánh mắt sang nhìn cái Ánh. Tầm này đi thì không biết ai mới là người bẽ mặt. Bà Cúc nói bà thương cô như con, nhưng thực tế là bà đang thiên vị. Trong đầu bà chỉ nhất nhất có cái Ánh thôi, chứ Ngân đời nào có cửa. Bà sau một lúc im lặng lại quay ra ngang ngược cãi cùn. Cái Ánh nó có đi đêm đi hôm như mày đâu mà khám với xét. Thế cứ đi đêm đi hôm thì mới là không đoàng hoàng sao gì. Con thấy dì thật buồn cười, dì lúc nào cũng quản thúc canh chừng con gái, nghĩ đấy là quan tâm. Nhưng rồi tuần nó đi học mấy buổi, học bao nhiêu môn dì cũng chẳng biết. Đến cái phòng ngủ của nó dì cũng không kiểm tra gì, giống như cách dì trồng một cái cây vậy. Dì chỉ chăm chăm là sao để cây có hoa thôi, còn gốc rễ thế nào thì dì không biết. Con nói rồi đấy, thích đi khám thì cùng đi, đừng để đứa cần phải khám lại không khám thì nó rất là buồn cười. Ngân nói xong thì không ai nói thế gì nữa. Ông Khánh ngồi đấy tặc lưỡi đáp, thôi khám xét gì đâu, chuyện nhạy cảm mà cứ ngỡ chuyện ngoài ra vậy, ăn đi còn cất. Bà Cúc bị ông Khánh gạt ngang thì tức, nhưng lại không có lý do gì để nói thêm. Trên thực tế mục đích của bà chỉ là đang làm xấu mặt con chồng, còn đến khi nhắc tới con đẻ, bà nhất mực phản đối. Mới lúc đầu Ngân còn nghĩ bà Cúc tốt hơn một chút thì bà lại quay xe tạt ngang, khiến Ngân không thể hiểu nổi người đàn bà đa đoan này. Ăn cơm xong thì Hải cũng đến kèm Ánh học. Hải cũng đến hỏi Ngân cho ra lẽ chuyện đi đêm đi hôm là thế nào, thì Ngân chỉ lạnh lùng trả lời, anh nghĩ thế nào thì tùy anh, nếu anh tin em thì tốt nhất là im lặng, nhưng nếu anh nghe đứa thối mồm kể sống thì tốt nhất ý, tối anh không cần đến dạy cái Ánh học nữa. Câu nói của Ngân khiến cả Hải, cả nhà cô giật mình. Mọi ngày cô rất sợ mất lòng, ấy thế mà từ hôm đi đâu mấy ngày giờ về nói không giữ ý giữ tứ gì cả. Bà Cúc nghe Ngân nói sợ mất lòng Hải thì đe con, này con ăn nói cho cẩn thận vào, tại thằng Hải nó cũng nghĩ cũng lo cho con thôi, con nói thế nó đâm ra buồn đấy. Đấy không phải việc của gì, chuyện yêu nhau và tin tưởng đấy là nguyên tắc tối thiểu, giờ con không thể nào cứ ngồi lải nhải giải thích trong khi tất cả cứ nghi ngờ mãi được. Con cũng nói với dì hướng giải quyết rồi đấy, khi nào dì nghĩ thông thì dắt cả con cả cái Ánh đi cho được việc. Ngân mạnh dạn đề nghị khiến bà Cúc lại im bặt, mặt ngắn tũn. Hải nghe Ngân lạnh lùng nói vậy thì cũng thôi. Không phải là anh ghen tuông vớ vẩn đâu, cũng chỉ tại anh lo cho em đấy thôi. Lần sau đừng có ra ngoài vào ban đêm nữa. Ngân gật đầu, thực lòng cô không làm khó ai hết. Cô vẫn suy nghĩ rằng chờ một vài ngày nữa thôi, sau khi kiểm chứng xem cái ánh còn chơi khăm gì cô hay không, thì lúc ấy cô khui nó cũng không muộn. Tối ấy, Hải kèm cái ánh học như thường, trông cái điệu bộ lừ lừ cảnh giác của cái ánh khiến Ngân phì cười. Qua cam trộm, Ngân không thấy có gì bất thường nên khá yên tâm. Cái ánh vẫn bị Hải cốc cho ủng đầu mỗi khi làm sai. Trông nó xị mặt ra, chẳng khác nào bà Cúc. Hơn 9 giờ sau khi dậy xong, Hải nói chuyện với ông bà Khánh chở Ngân đi chơi nên được ông đồng ý. Nhưng trông cái mặt bà Cúc thì có vẻ là không hài lòng nên Ngân hỏi lại. Dì, nếu dì cảm thấy con đi chơi tối là không an toàn thì con sẽ ở nhà. Không, dì có nói gì đâu, hai đứa đi đi. Bà Cúc xua tay cười nhạt, Ngân và Hải nổ xe máy đi. Qua gương chiếu hậu, Ngân vẫn thấy cái ánh đứng trước sân với khuôn mặt hậm hực. Chắc nó có tình ý thật với Hải hay sao, mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng để kết luận. Hai người đi ăn khuya ở một quán phở, rồi lại quay về bờ hồ uống trà chanh. Tiện đường Hải mua cho Ngân ít thuốc bổ, bởi nghe ông Khánh nói ngày hôm nay Ngân sốt. Tính ra không có mấy hiểu lầm thì Hải vẫn đối xử khá tốt với Ngân. Anh thông cảm cho công việc của cô đi sớm về muộn và cũng chẳng mấy khi giận dỗi cô nhiều. Gọi hai cốc trà chanh cùng đĩa hướng dương, Ngân hỏi, dạo này cái ánh nó học được không anh? Nó mách lẻo anh là em đi đêm chứ gì, cái thứ mỏng môi. Dạo này nó học đi xuống lắm, toàn làm sai thôi. Anh nghe nó nói em đi suốt đêm thì gọi điện hỏi thôi, chắc ở nhà hai chị em cũng choảng nhau suốt nhỉ. Ngân gật đầu, nó toàn thích gây sự với cô ấy chứ, ai mà rảnh đi nói xấu nó đâu. Cứ nghĩ đến chuyện danh con dám đi mua bùa ngải về thờ, xém nữa cô chết hụt, thì cô biết con ánh này thâm nho không phải hạng thường. Mà suy cho cùng, ai chị em gì với nó? À, mà nhà em đang có chuyện gì phải không? Lúc anh vào thấy em nói dì Cúc dẫn cả em với cái ánh đi đâu thế? Nếu đi đâu xa thì để anh lấy xe của bố đưa mấy người đi. Ngân đang còn mải suy nghĩ thì Hải thắc mắc. Cô lắc đầu, cô nói, đi chơi thôi anh, không có gì đâu, khi nào em cần em sẽ nói. Hải gật đầu, anh chăm chăm nhìn vào mắt Ngân, càng ngắm trông Ngân lại càng xinh. Tuy tướng người nhỏ nhắn, không to cao như con ánh, song nhìn cô ấy, người ta lại cảm thấy yếu đuối, muốn bảo vệ chở che. Hải nắm lấy đôi bàn tay lạnh buốt của Ngân, anh thổ lộ, cũng sắp sửa cuối năm rồi đấy, hay là vài ngày nữa anh nói mẹ mang chầu cau sang bên gia đình mình nói chuyện, chứ mình quen nhau cũng chẳng phải mới. Em cũng xin được việc làm ổn định. Thôi thì cưới đi em, để lâu anh già mất. Ngân bật cười trước sự lo sợ của Hải. Ngân suy nghĩ rồi đáp, cơm không ăn thì gạo vẫn còn đấy, mình cứ suy nghĩ tìm hiểu chán chê đi, rồi tính chuyện đường dài. Em mới đi làm còn chưa tích cóp được gì, anh cứ đợi một thời gian nữa đã, em có chạy mất đâu mà sợ. Hải gật đầu yên tâm, nhưng anh vẫn phải nói, anh nhớ rồi, do hôm trước mẹ cũng nói do mình có tuổi, sang năm kết hôn rất đẹp, nên anh tính sang năm dần là vừa. Nếu mà không á thì sang năm nữa cũng được, em nhỉ? Ngân cười trừ, nói thì lại bảo là người không quyết đoán, nhưng Ngân thấy bản thân chưa thực sự trưởng thành để lấy chồng. Bây giờ lấy chồng vào có phải như thời ông bà đâu. Giờ phải đảm việc nước, giỏi việc nhà, biết đối nhân xử thế. Mà nhà Hải thì khá giả, chắc chắn có phần lễ nghi và khó tính hơn gia đình cô rất nhiều. Sau khi uống nước xong, Hải chở Ngân về. Trên đường đi, Hải kể nhiều chuyện cho Ngân nghe. Đang đi thì Ngân có tin nhắn, hóa ra là chị Hồng. Chị nhắn tin hỏi han xem mai có đi làm được không để chị báo nghỉ. Tuy cũng vẫn còn mệt đấy, nhưng Ngân phải đi thôi, bởi mới ở nhà một hôm mà giữa cô và bà Cúc đã xảy ra bao nhiêu chuyện thế này. Nếu cô mà ở nhà dài không kiếm ra tiền thì bà còn ghét nữa. Chị Hồng kể, cái sò được ra viện rồi, qua lời của bà Lý chị vẫn luộc trứng lăn đều, đến hôm nay đã không còn đen kịt như ở viện nữa, nghĩa là âm khí trong người nó sắp sửa hết hẳn. Ngân nghe chị kể vậy cũng đã mừng, nghĩ lại mấy ngày ấy quá đỗi kinh hoàng sợ hãi, khiến bây giờ mỗi khi nhớ lại đều không dám tin đó là sự thật. Khi Ngân còn đang mải mê cắm mặt vào màn hình nhắn tin cho chị Hồng thì Hải dừng xe tắt máy. Nghĩ là đã đến nhà mình, Ngân bấm nút dòng tin nhắn gửi cho chị Hồng rồi tắt điện thoại cất đi. Ngước mắt lên, cô chợt giật mình chết sững. Hải dừng lại không phải vì đã đưa Ngân về đến nhà, mà là xe của hai người đang dừng lại trong sân tầng hầm của một ngôi nhà xa lạ. Và đập vào mắt Ngân chính là dòng chữ "Nhà nghỉ Bình Yên, xin kính chào quý khách". Khi Ngân còn đang trố mắt há mồm thì Hải lại đưa cô vào cái động thổ tả nào mà chẳng phải về nhà. Hải nói: Mình đi vào đây một tí, rồi tí mình hãy về, giờ còn sớm mà. Ngân đứng như chôn chân xuống đất, môi mấp máy đọc lại: Nhà yên nghỉ. Không phải là nhà yên nghỉ, mà là nhà nghỉ bình yên. Đằng nào mình chẳng cưới, sớm hay muộn thôi mà. Hải nói đôi ba câu ngập ngừng vì xấu hổ, bởi lần đầu tiên dẫn Ngân đi vào đây. Cô giật tay Hải ra rồi nói: Vào đây làm cái gì? Cưới thì chưa cưới, hỏi thì chưa, lại vào ỉa với chóng mặt đấy à? Ngân khó chịu gắt. Hải gãi đầu, anh giải thích: Xác định cưới thì giữ gìn làm gì em, với lại không làm thế này thì biết đến bao giờ mình mới có tiến triển. Thời nay suy nghĩ thoáng, có bầu vào hai bên gia đình chẳng mừng quá ấy chứ. Vừa nói, Hải vừa kéo tay Ngân thêm một lần nữa. Đấy chỉ là suy nghĩ của Hải thôi, chứ vừa mới trưa nay bà Cúc còn đòi khám xem Ngân còn hay đã mất kia kìa. Nay lại được rủ vào đây, cô sốc không nói lên lời. Ngân nghiêm túc nói với Hải: Nhà em khó khăn, không phải như những nhà khác đâu. Chừng nào anh lấy em rồi hãy hay, chứ hôm nay ăn hỏi mai mới cưới thì cũng không được, cho dù là sớm một ngày. Anh thông cảm, em không làm thế này được đâu. Ngân tuy tức lại ngại, song cô vẫn còn đủ bình tĩnh để nói ra điều hợp lý. Nhưng khi Hải đã dắt cô vào đây thì có nghĩa anh đã có ý định sẵn từ đầu rồi, nên cô thoát cũng khó. Vội vàng kéo lấy áo của Ngân, Hải cáu: Bây giờ em muốn thế nào nữa? Cưới thì bảo sớm, chuyện này làm trước cũng không được thì tình cảm gì nữa? Yêu đương thời này lấy đâu ra dừng lại ở nắm tay nắm chân nữa? Bố mẹ hai bên cũng ủng hộ, cũng ưng cả rồi. Việc làm mà anh cũng xin cho rồi, mà sao cái tính em nó ngang ngược vậy Ngân? Đến cái ánh nó còn ngoan hơn em. Ngân dừng lại, quay ra nhìn Hải. Vô tình anh nhắc đến tên nó, khiến Ngân dương đôi mắt sắc lạnh nhìn Hải. Câu nói đấy ý thế nào? Do Ngân suy nghĩ ra hay ý Hải nó là như thế? Dù thế nào thì dù, nhưng trong lúc này Ngân rất ghét ai nhắc đến cái ánh, cho nên cô thẳng thừng đáp: Sao? Con ánh ngoan thì ý làm sao? Bây giờ anh muốn kể công với đi so bì chứ gì? Được, vậy ngày mai tôi xin nghỉ việc là được chứ gì? Còn anh thích rủ dê vào những chỗ này á, thì xin lỗi, đi mà tìm con khác. Ngân nói xong thì hất tay Hải ra khỏi áo mình. Cô đi thẳng ra ngoài đường trước câu gọi bất lực của Hải. Khi lên xe taxi ổn định chỗ ngồi, Ngân cười nhếch mép. Hóa ra người như Hải cũng chỉ tầm thường được có thế. Nói ra thì buồn cười, ngày hôm nay đúng là cái ngày không đâu vào đâu. Ban ngày bà Cúc dẫn đi kiểm tra trinh tiết, thì tối Hải ngồi rủ đi nhà nghỉ. Chẳng biết ngày mai liệu sẽ còn chuyện gì chờ đợi cô tiếp đây. Về đến nhà, cô thấy ông Khánh đang ngồi cạnh bàn uống nước. Ông vừa mới uống thuốc xong, bìa thuốc vẫn vứt đầy, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi, ngả người ra sau thở phì phò như muốn tắt thở. Ngân trông thấy bố mệt nhọc thì đi đến hỏi han: Bố làm gì mà mồ hôi ướt áo thế này? Bố đi tập thể dục về, mệt quá, thấy chóng mặt huyết áp tăng nên uống viên thuốc, cũng ổn ổn rồi. Ông Khánh nói vậy, xong da ông tái nhợt cả đi. Để ý mấy nay ông rất gầy. Khẽ lắc đầu, Ngân nói: Bố có tuổi rồi, không phải như thanh niên đâu mà tập thể dục vào buổi đêm buổi hôm thế này. Để mai con đưa bố đi khám, chứ theo thuốc tây thuốc tàu, con thấy bố càng yếu đi chứ khỏe khoắn chỗ nào. Ông Khánh lắc đầu, lấy cái khăn mặt vắt ở ghế lau mồ hôi. Ông nói: Tầm tuổi này già rồi, ai mà chẳng có bệnh. Chẳng qua bố yếu thôi, chứ người ta vẫn ở công viên đã tập đầy. Ông Khánh nói, Ngân nhớ ra nên hỏi: Dì Cúc đâu bố? Dì vẫn chưa về ạ? Chưa, chắc phải tí nữa mới về. Bà ấy cũng ham vui nên thích tụ tập lắm. Ngân gật đầu, thấy con im lặng không nói gì, ông Khánh quay ra nói với con: Ngân này, bố biết dì Cúc lâu lâu tính khí hơi cổ quái, thế nhưng mà thôi con ạ, bà ấy cũng chỉ vớt vun vén cho gia đình thôi. Lâu lâu bà ấy có nói cái gì không vừa lòng con cứ bơ đi là xong, chứ toàn người trong nhà Phật lòng nhau á, sống cũng chẳng ra gì. Ngân nhìn ông Khánh thở dài, người đứng ở giữa lúc nào cũng khó xử nhất. Ngân im lặng gật đầu. Một lúc sau bà Cúc đi về, trên tay cầm mấy củ khoai lang nướng, vừa đưa cho ông bà nói: "Khoai này, ăn đi cho nóng." Ông giả vờ bị huyết áp xong về trước trốn tập đúng không? Cái thói lười biếng. Ông Khánh cười rồi đáp: "Tôi không nói thế thì bà bắt tôi tập nữa chắc. Ngân ra ngoài ăn khoai đi con." Ngân nhìn ông Khánh, ông vẫn đùa bà Cúc. Ông mệt là thật, chứ không phải là ông nói dối để về trước. Khi ông gọi con gái ra ăn khoai bà Cúc mua, thì mặt bà xị ra lầm lì kiểu không vừa ý. Ngân cũng không ăn, cô chuẩn bị đi lên phòng, nhưng nghĩ thế nào cô lại nói: "Dì tập thành thế nào thì tập, chứ bố con cũng có tuổi rồi. Ban ngày đi làm, đêm hôm còn bắt đi tập. Tập cho chán rồi dì lại mua đồ về ăn đêm. Người bình thường ăn khuya còn không tốt, chứ đừng nói người có bệnh như bố con." Ngân nói một thôi một hồi, khiến ông Khánh giật áo liên tục, nhưng cô không thôi. Đứng bên này, bà Cúc bị con chồng nói thì oan ức, bà quay ra nói: "Chính vì có bệnh nên mới phải tập. Chẳng qua tập về xong có đồ ăn vặt, mua ăn cho đỡ buồn mồm thôi. Mà thôi, lần sau tôi không dám rủ bố chị đi tập nữa. Chứ mất công về chị lại chửi vào mặt tôi thế này thì chết." Ngân không nói không rằng đi lên phòng. Chưa bao giờ, chưa khi nào mối quan hệ mẹ ghẻ con chồng lại trở nên căng thẳng đến thế. Cho đến bây giờ, cô cũng không thể hiểu nổi mình chịu đựng thế nào suốt bao nhiêu năm chung sống êm đềm với con người tính cách cổ quái thế này. Đi lên tận cầu thang rồi, nhưng cô vẫn nghe thấy tiếng lèo nhèo mắng vốn của bà Cúc. Rồi ông cũng đến khổ đến điếc với bà Cúc này mất thôi. Suốt buổi hôm ấy Hải gọi, nhưng Ngân không nhấc máy. Đã mệt thì chớ lại cứ léo nhéo, khiến Ngân bực mình tắt luôn cả nguồn. Sáng hôm sau, Ngân dậy đi làm. Lần này dậy thấy ông Khánh và cái Ánh đã ngồi ăn. Thấy con gái dậy, ông nói: "Con ngồi đi rồi dì lấy bún cho ăn. Hôm nay dì Cúc nấu ngon lắm con ạ." Ngân gật đầu, tuy nhiên đánh mắt sang bà Cúc thì bà giả vờ lơ đi không nghe thấy. Cũng phải thôi, bà vẫn còn đang ghim thủ hẳn với cô, nên dễ gì bà nấu cho cô ăn. Nghĩ vợ chưa nghe thấy, ông Khánh định gọi, nhưng Ngân gàn: "Sáng nay con không đói, nhà mình cứ ăn trước đi. Con đi làm trước đây." Nói xong thì Ngân đi thẳng. Ông Khánh cố với gọi theo con, nhưng cô không quay lại. Cô nhịn không phải cô sợ gì bà Cúc, chỉ là cô không muốn làm khổ ông Khánh. Con gái đi làm không ăn gì, ông quay sang nói: "Bà bị làm sao thế? Sao bà không lấy cho nó ăn như mọi ngày? Thù gì cũng vừa vừa phai phải thôi chứ." "Nó bảo nó không đói còn gì, mà nó không có mồm hay sao để cho ông phải nói. Có tay thì tự lấy mà ăn, hai mấy tuổi đầu rồi, còn bé bỏng gì nữa đâu." Bà Cúc dửng dưng, tính bà ông còn lạ gì, thích ai thì một điều con, hai điều con, nhưng một khi không vừa ý là khó chịu ra mặt, người ta gọi là nhỏ mọn đấy. Nó hai mấy, nhưng nó còn phải đi làm, bà không làm gì thì bà lấy cho nó ăn như mọi ngày, có chết ai đâu. Bà rất chi là mệt nhá. "Phải rồi, là tôi vô dụng, tôi bất tài, tôi còn thua con ở phải hầu hạ bố con ông. Nghĩ tháng đưa mấy đồng lẻ thì muốn ngồi lên đầu tôi thì ngồi đấy, đừng có mơ. Hai mấy tuổi đầu rồi, tự thò tay mà làm đi, chứ hầu mãi đấy." Hai ông bà quay ra cãi nhau, khiến cái Ánh bỏ đi học ngay. Nhưng trong thâm tâm nó vui, là bởi mẹ nó đã thôi không còn thương con ghẻ của ông Khánh. Sớm muộn gì, Ngân cũng chẳng thể ở được trong ngôi nhà này mãi. Ngân đi thẳng đến công ty không ăn uống gì, cô nào còn tâm trạng nào mà ăn với uống nữa. Không nói thì tức, mà nói ra thì bà Cúc ghét, ông Khánh lại khó xử. Trần đời sao lại có con người thù dai chuyên đi xét nét như bà ấy. Ngày xưa cô rất được lòng bà vì cô ngoan và không hay cãi. Tính ra thì cái Ánh là đứa hay bị đánh chửi hơn nhiều. Nếu là bà ghét vì chuyện cô đưa lương chậm hay vì quét cái nhà còn bẩn thì còn nghe được. Đằng này bắt cô đi khám xem còn trinh hay đã mất thì đúng thật là thua. Mẹ đẻ cô còn sống cũng không khó chịu và quái thai đến mức độ này. Kể ra bà đúng thật là thiên vị còn gì. Ngân cũng nói ra điều kiện, nếu cái Ánh đi khám cùng thì cô sẽ đi ngay. Nhưng đằng này bà không dám, bà sợ con gái bà xấu mặt, hay chính bà cũng biết con gái mình làm gì còn. Nghĩ đến đây, bất giác Ngân dừng lại. Suy nghĩ này tuy có vẻ không khả thi, nhưng ngẫm lại thì rất thuyết phục. Trưa Ngân cũng không về nhà, cô ăn cơm hộp ở công ty một mình. Cô nghĩ không chạm mặt mẹ con bà Cúc thì nhà sẽ êm ả hơn. Tầm này chẳng còn con cu ma thong nào nữa cả, nên nằm ngủ buổi trưa cũng bớt sợ đi nhiều. Nói là không buồn cũng không phải, trong khi gia đình mình có, vậy mà bản thân mình cứ côi cút một mình, cũng chạnh lòng lắm chứ. Bản thân cô không hề muốn thế, nhưng mâu thuẫn ngày càng tăng khiến Ngân không thể nào ngồi nói chuyện đôi ba câu tử tế với bà Cúc được. Ngày xưa chỉ mình con Ánh nó ghét cô, giờ thêm cả mẹ nó. Khi vừa nằm một lát thì Hải nhắn tin tới, Ngân mở ra xem, nội dung là hắn xin lỗi vì trong lúc thiếu suy nghĩ mà làm càn, mong Ngân bỏ qua cho và nhất định không có lần sau. Chẳng biết lúc ấy cô nghĩ thế nào, có thể đang buồn chuyện gia đình nên cần người nói chuyện, nên Ngân đồng ý tha thứ. Cô biện minh cho Hải rằng ai chẳng có sai lầm, ai chẳng có lúc nóng giận. Và quan trọng hơn, nếu lúc này Ngân bỏ Hải thì người có lợi nhất không phải là con Ánh hay sao? Nó vẫn đang âm thầm thêm xăng vào lửa để Ngân bỏ Hải còn gì. Mẹ kiếp, cứ nghĩ đến con danh con còn đang đi học, học thì chẳng chịu học, toàn mưu tính hại người. Tối hôm ấy, sau khi đi dạy kèm về, Ngân đi qua công viên mà ông Khánh bà Cúc hay tập thể dục ở đấy. 9 giờ tối, toàn đám trẻ thanh niên trượt ba tanh, bóng rổ, nhưng mà người cao tuổi hơn khi tầm này chưa ngủ được thì đi bộ nhẹ nhàng. Lia mắt một vòng, Ngân nhìn ra ngay bố mình lẫn trong đám người nhộn nhịp ấy. Nhưng ông đang làm gì thế kia? Ông đang khom lưng gồng mình, cố gắng hết sức để bê được cái lốp ô tô lên. Bên cạnh, bà Cúc đang ngồi trên ghế đá, tay cầm túi bỏng ngô, vừa ăn vừa thúc giục. Lật nó lên đi chứ, phải dùng sức cơ, ông chỉ toàn cái lười biếng. Ông Khánh mệt, bên cạnh bà Cúc vẫn leo lèo hối thúc. Nhưng ông già rồi, làm sao lật được cái lốp này lên? Đến thanh niên còn khó khăn, chứ nói gì ông già gần 60. Hóa ra chẳng phải bà Cúc dắt ông Khánh ra đây đi bộ hay khiêu vũ như cái mồm bà đã nói. Trông thế này khác gì hành xác ông Khánh đâu. Bực mình, Ngân đi xe đến rồi nói với bố. Bố, lên xe con trở về. Bố già rồi, không phù hợp với mấy cái kiểu thể dục này đâu. Không khéo bố chết ra đấy đấy. Mày thì biết cái gì? Giờ già, bệnh tật nhiều, không lo tập luyện đi, đến lúc nằm ra đấy ai lo cho ông ấy? Mày chắc. Ông Khánh, ông tập tiếp đi. Bà Cúc thấy Ngân cản thì đứng dậy, cậy mình là vợ nên ra lệnh thực thi. Ông Khánh sợ vợ con cãi nhau thì cười, lau mồ hôi ông nói. Tập này nó khỏe con ơi, con cứ về đi, tí rồi bố về. Không, bố phải về với con ngay. Chẳng bác sĩ nào hướng dẫn ông già 60 tập tành ba cái này cả. Có kẻ muốn hành hạ bố thì có. Tất cả mọi người có mặt ở đấy, nghe được cuộc cãi vã của gia đình ông Khánh. Họ đứng trông vào, ai cũng biết Ngân không phải con bà Cúc. Nhưng từ trước đến giờ, họ không nghe thấy giữa hai người có cãi nhau thế này bao giờ. Bà Cúc không nói được lý thì quay ra hô hoán mọi người. Mọi người vào đây mà xem, thân làm con nó chẳng đoái hoài gì đến bố mình. Nay bố bệnh tật tập tành cho có sức khỏe thì nó phản đối. Bà Cúc ngoác mồm ra kể xấu con chồng trước bàn dân thiên hạ. Trái ngược với suy nghĩ của mọi người sẽ bênh mình mà quay ra trách móc Ngân, thì ngược lại người ta quay sang chê bà Cúc. Tầm tuổi này, đến giờ này còn bắt chồng nâng bánh xe, có mà giết chồng thì có. Nhiều người tham gia rồi đấy chứ, ai cũng gàn, bảo tầm này đi bộ nhẹ nhàng là khỏe rồi, cần gì đến kiểu nâng tạ, gãy xương ra đấy lại bảo xui. Phải đấy, bắt bà ấy nâng cái tạ 30 cân, chắc gì nâng nổi mà bắt ông ấy nhấc cả cái lốp ô tô. Cái này chỉ dành cho thể hình với lực sĩ thôi, này á, ngang ngửa với giết chồng. Bốn phía người ta nói vào chỉ trích, khiến bà Cúc lúng túng. Ngân quay ra nói với bố. Bố nghe mọi người nói gì chưa? Đi về thôi, tuổi của bố là được nghỉ ngơi, không phải nghe mấy kiểu tư vấn của lang băm mà hại sức khỏe thế này. Ông Khánh nhìn con gái, lại quay sang nhìn bà Cúc ái ngại. Mắt bà vẫn trợn ngược lên nhìn chồng như muốn thách thức. Ông nghe ai? Ông chọn ai? Ông mà chọn nó thì đừng có trách. Trong lúc ông Khánh còn lúng túng khó xử, không biết nên ở hay là đi, thì Ngân đứng đấy không để cho ông nghĩ thêm. Cô kéo tay bố đi thẳng ra ngoài xe rồi chở ông ấy về, để bà Cúc lại đang gào lên khàn cả cổ. Ông Khánh, ông đứng lại cho tôi, ông không nghe tôi có phải không? Thế nhưng Ngân đi thẳng, không để cho ông Khánh có cơ hội xuống xe. Mọi người thấy Ngân chở bố về, để lại bà Cúc thì cũng tản ra mỗi người một hướng. Đây đã là lần thứ hai Ngân để lại bà Cúc một mình. Con người quái đản này thực sự không thể chấp nhận nổi. Về đến nhà, hai bố con ngồi xuống bàn, rót cho ông Khánh cốc nước, cô dục. Bố uống nước đi, Từ mai đừng có làm mấy cái đấy nữa. Bố đi làm ban ngày cũng đã quá vất vả rồi. Bố phải biết ở tuổi này bố nên làm gì và không nên làm gì. Bố mà không nói gì người ta tưởng bố bị đần đấy. Uống hết sạch cốc nước con gái đưa, ông thở như muốn đứt hơi. Khẽ cười ông nói, nhưng tập cái đấy nó khỏe ra nhiều con ạ. Bố không sao đâu. Bố sợ nhà xảy ra mâu thuẫn nên bố nhịn chứ gì. Bố nhầm rồi, bố mà không nói mới khiến gia đình mình mâu thuẫn đấy ạ. Khi hai bố con đang nói chuyện thì bà Cúc thò mặt về. Đi quãng đường không xa, xong bà ướt đẫm hết áo vì mồ hôi. Chẳng hiểu thế nào mà bà lại bắt ông ấy thể dục, còn mình lại ngồi chơi ngon lành thế này. Muộn rồi, bố thay quần áo rồi đi ngủ sớm đi. Ngân thấy bà Cúc về, sợ bà lại nhài nói ông, liền giục ông Khánh đi ngủ sớm. Nhưng nào bà có tha cho ông dễ dàng như thế được. Bà rít ầm lên rồi ra lệnh yêu cầu. Ông ngồi yên đấy cho tôi. Tối nay nếu không nói cho xong thì ông đừng có ngủ. Ông Khánh nhìn bà ấy thở dài. Ông đang rất mệt, không nói được lên hơi. Ngân kéo tay ông đứng dậy rồi nói, mai bố còn phải đi làm chứ không phải chơi, mà chơi bài hành hạ được. Bố mà không đi làm, tiền đâu ra mà trang trải. Bố nghe con, bố cứ đi nằm đi. Bố quên những gì con nói à? Ông Khánh mệt nhọc đi vào phòng. Bà Cúc quát, ông chọn nó chứ gì? Ông mà nghe lời nó thì không có mẹ con tôi. Ông Khánh quay lại nhìn vợ, bất giác ông đưa tay chắp lại bà Cúc. Tôi xin bà, làm ơn bà để cho gia đình được yên ổn. Bà đừng làm khổ cái nhà này nữa. Tôi mệt lắm rồi. Nói xong, ông Khánh đi vào phòng rồi đóng cửa lại. Còn bà Cúc và Ngân đứng đấy. Cô Toan về phòng thì bà Cúc lại mỉa mai. Mày nghĩ, mày là ai? Có quyền hành gì trong nhà này? Cuối cùng cũng chỉ là cục thịt thừa thôi mà. Ông Khánh sẽ không vì một mình mày mà quay lưng lại với mẹ con tao đâu. Tùy bà suy nghĩ thôi. Nhưng với một người quái thai như bà thì ông ấy cũng không chịu nổi đâu. Bà nghĩ ông ấy sẽ vứt bỏ con ruột để nghe lời người thế thân như bà chắc. Cuối cùng bà cũng chỉ là con tốt thí chỗ mẹ tôi thôi. Tôi còn ở nhà ngày nào. Bà đừng hòng dở trò gì. Nói xong Ngân đi lên phòng. Qua cửa phòng cái ánh, Ngân biết nó đang trông ra. Chắc nó đang nghĩ nhà mâu thuẫn thế này nhờ công lớn của con búp bê mà. Nhưng chẳng phải, tất cả cũng chỉ là do con người tạo thành. Ma quỷ rất đáng sợ, nhưng đáng sợ nhất vẫn là lòng người. Sáng hôm sau Ngân vẫn dậy, đi làm ngay. Ngày hôm nay ông Khánh cũng như con gái, dậy cái là đi làm, không ngồi xuống ăn sáng với mẹ con bà Cúc. Nói là ăn sáng, nhưng dùng 10 phút để ăn, còn 30 phút nghe bà Cúc kể chuyện, xiên xỏ mắng vốn. Ngân đi làm trước không ăn thì không sao, đến ông Khánh không ăn bỏ đi thì oang oang lên chửi. Ông cứ thế là đi à? Ông chê đồ ăn tôi nấu chứ gì? Bố còn các người định tạo phản chứ gì? Đấy, ăn cho lắm vào, chăm bẵm từ bé đến lớn, cuối cùng từ thằng bố lẫn đứa con, tạo phản thế đấy. Ông Khánh không mắng cũng không chửi, không giải thích. Ông quá mệt mỏi rồi. Ông cần bây giờ là yên tĩnh, là hòa bình, chứ không phải cần ăn. Tầm tuổi này còn ai có suy nghĩ bỏ nhau vì những chuyện lặt vặt nữa. Con cái lớn cả rồi, sống mấy chục năm trời với nhau, ông Khánh không nhịn được thì chẳng thể nào ở được với bà Cúc. Bây giờ khi con riêng và vợ xảy ra xích mích, ông chẳng muốn nói nhiều, chỉ muốn gia đình mỗi người nhường nhau một tí cho hòa thuận. Nhưng đấy là do ông nghĩ thôi. Đàn ông làm sao mà hiểu được. Nếu đàn bà mà suy nghĩ đơn giản thế thì đã chẳng phải là đàn bà. Tuy ngoài mồm nói là bỏ qua, nhưng trong lòng không khéo thủ đến lúc chết. Tối ấy sau khi đi làm về, cả người nhức đau ê ẩm, tay xách cái bánh mì khô lủng liềng đi vào. Cô đi qua khu bếp rồi chợt dừng lại. Tuy đã xác định tâm lý sẽ ăn bánh mì, và trong tất cả các nồi kia chẳng có gì phần cô, nhưng cô vẫn muốn kiểm tra xem cho chính xác rằng liệu trong đầu bà Cúc còn một tí nhân đạo nào dành cho cô không. Ngân bước đến bên cái lồng bàn lật nhẹ nhàng vì sợ phát ra tiếng động. Bên trong không có gì, tiếp tục là các nồi trên bếp cũng vậy. Không có gì, nồi niêu đã được bà Cúc rửa sạch sẽ, thậm chí đến chút cơm nguội trong nồi cũng không còn. Hôm trước Ngân có mua mấy chục trứng để đấy, phòng ai đói thì nấu mì ăn, cũng được bà Cúc cất đi đâu sạch sẽ, chẳng còn thừa lại gì. Ngân cười chua chát lắc đầu, nhẹ tay đẩy lại tất cả mọi thứ. Rõ ràng đã biết người ta sẽ không phần, vậy mà còn cố tình tin vào một điều hết sức phi lý rằng bà ấy sẽ phần cơm cho cô ăn như ngày nào. Tầm này mới đúng là mối quan hệ giữa dì ghẻ con chồng mà người ta hay gọi một câu hết sức mỉa mai, bánh đúc có xương. Kể ra, bà ấy đối xử thế này cô lại càng cảm thấy đỡ nặng lòng, bởi cô đang nghĩ bà Cúc theo chiều hướng rất ác. Chẳng may lật lên mà còn đồ ăn thật, thì cô lại cảm thấy mình xấu tính và day dứt với suy nghĩ của mình. Bị ghẻ lạnh trong chính căn nhà của mình, ai thẩm được cái cám cảnh chua xót này? Đủ bố, đủ mẹ, đủ người nhà. Song trong nhiều khi Ngân nghĩ như bản thân mình kiểu vô hình vậy, chẳng một ai ngó ngàng đến. Sự khiếm khuyết trong tình cảm gia đình khiến người ta chạnh lòng, còn hơn là cảm giác khó khăn ngoài xã hội. Biết so sánh người quen và người thân là kịch cỡm, nhưng đến chị Ngọc, chị Hồng, tới bữa còn được câu hỏi han xem có ăn gì không để chạy đi mua. Đằng này mang tiếng người nhà nhưng lại đối xử với nhau hoàn toàn xa lạ. Nhiều lúc Ngân lật lại chuyện trước kia, tìm một lý do thật sự chính đáng để giải thích cho mối xung đột bất hòa giữa mọi người trong nhà. Nhưng cô không thể nào lý giải nổi, bởi nếu là người thương chồng thương con thực sự, bà Cúc thay vì ghim thù để bụng thì hãy bỏ qua cái thứ vặt vãnh ấy đi. Đằng này, bà đã không làm như thế. Nuốt mãi, cuối cùng thì Ngân cũng ăn hết được cái bánh mì khô hơn rơm vào trong bụng. Tầm này chỉ cần no bụng chứ cần gì ngon. Khẽ đặt lưng xuống giường, Ngân chìm ngay vào trong giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, 6 giờ kém, ông Khánh đích thân lên gọi con gái dậy. Bình thường ông chẳng bao giờ gọi con, chỉ là hôm nay ông muốn gọi con sớm để Ngân dậy ăn cùng, tránh bị bà Cúc bớt lại không cho ăn như mọi khi. Con đừng chấp bà ấy, con cũng biết bà ấy tính dở dở ương ương cơ mà phải không? Nhưng thôi, nghe bố, bỏ qua cho bà ấy đi con ạ. Thấy ông Khánh buồn thở dài, cô cũng thương liền gật đầu. Khó xử nhất vẫn cứ là ông. Ông không thể chọn giữa con riêng hay dì Cúc và cái Ánh. Theo chân bố xuống nhà, Ngân im lặng để không gây sự với bà Cúc. Ngồi xuống bên cạnh ông Khánh và cái Ánh, Ngân lý nhí nói, dì cho con xin bát mì. Tuy là lý nhí nhưng cả nhà đều nghe thấy. Bà Cúc lừ lừ nhìn Ngân không đáp, ánh mắt này vẫn cứ là ghét bỏ. Ngân không quên được hiềm khích cũ, nhưng cô vẫn tỏ ra bình thản để không ai phải khó xử. Vào lấy mà ăn, ai hầu được. Khi cả nhà không ai nói gì thì bà Cúc xít lên nói Ngân, bà chỉ lấy cho chồng, cho mình và cho con Ánh, tuyệt nhiên Ngân phải tự đi lấy. Thấy con gái bị phân biệt, ông Khánh nói, kìa bà nói năng nhỏ nhẹ thôi, con ngó nghe được cơ mà. Ngân, con ăn bát này đi, để bố đi lấy cho. Ông chỉ về phía bát của mình rồi đứng lên lấy, nhưng Ngân cười lắc đầu, cô nói, bố cứ ngồi đi, dì nói đúng, con lớn rồi, để con tự lấy cũng được. Nghe con gái nói vậy, ông cũng gật đầu, ngồi lại vào bàn ăn. Cái Ánh nhìn bộ dạng thảm thương của chị gái thì vui không thể tả được. Thật không ngờ Ngân cũng có ngày tàn tạ và tội nghiệp đến mức này. Sau dăm ba câu nói như móc mỉa căng thẳng ấy thì cả nhà lại chìm vào im lặng. Bà Cúc thấy Ngân không cãi như mọi khi thì vểnh môi lên bĩu môi dài thườn thượt. Trong suy nghĩ hạn hẹp và có phần bảo thủ, bà đang nghĩ Ngân im lặng là đã chịu thua. Ngân đi đến cái nồi đặt trên bếp, mở vung ra. Miệng cô hơi nhành ra khi thấy bên trong chỉ còn thừa lại chút cấn, chắc múc kỹ còn được một bát con. Ngân bật cười, đi ra rót một cốc nước lọc đầy tới miệng uống cạn rồi toan đi ngay. Nhưng ông Khánh lại nói, Ngân, ngồi xuống ăn sáng đi, để dì Cúc lấy cho con. Con không đói, bố cứ ăn đi. Ngân lý nhí nói rồi khoác ba lô lên vai. Ngân lại nói, con không đói, bố nói con ngồi xuống, để dì Cúc lấy cho. Ông Khánh gào lên to tiếng khiến cả nhà giật mình. Bình thường có ai thấy ông lớn tiếng thế này đâu. Ngân nhìn ông rồi lại quay ra ghế ngồi. Bà Cúc nhìn chồng tỏ vẻ không vừa ý. Ông nhắc lại thêm lần nữa, phần của cái Ngân đâu? Bà đứng dậy lấy cho nó. Sao tôi phải lấy cho nó? Con ông nói lớn rồi kia mà. Nó có tay có chân, sao nó không tự đi mà lấy? Tôi hầu bố con ông cả nửa đời người rồi, ông muốn thế nào nữa? Ông tính vào hùa với nó để chèn ép tôi hay gì? Bà Cúc tay chống nạnh xỉa sói vào mặt chồng. Ông Khánh đợi cho bà nói hết. Ông im lặng chừng một phút, đợi cho cái máu điên của bà Cúc hạ xuống được chút ít. Bà nói xem, trước giờ việc của bà là nấu đồ ăn sáng cho gia đình. Bà nói bà thương cái Ngân như con gái, ấy vậy mà bà lấy cho con Ánh được, nhưng mà cái Ngân thì không. Tôi cá rằng trong nồi bà không phần nó tí nào. Sao bà lại nhỏ nhen ích kỷ thế? Bà sống không thoáng lên được một tí à? Tiền lương của nó thì hàng tháng bà cầm, ít ra bà phải nấu cho nó ăn tử tế chứ. Ông Khánh nói đến đây thì dừng lại, bởi ông mà nói thêm thì chắc ông sẽ khóc vì thương con. Ông biết Ngân là đứa hiểu chuyện, mẹ chết từ sớm, ngỡ kiếm được người hiền lành chăm sóc cho con gái, ai ngờ gặp phải quân ngang ngược thế này. Ngỡ là bà Cúc sẽ im, nhưng câu nói vừa rồi càng khiến bà dựng lông lên hơn nữa. Bà chửi, "À, giờ ông lại còn giáo huấn cả tôi cơ đấy. Tôi nói ông hay, tôi cầm là tôi giữ cho nó. Cái thói đi đêm đi hôm, cháy nhà mới ra mặt chuột. Hóa ra ông lấy tôi để về làm con ở. Thử hỏi, không có tôi thì bố con ông thành ra thế nào? Ông nghĩ không nhờ tôi giáo huấn nó nên người đấy hả?" Ông phải nhìn thấu người vào, lời của ông hôm nay càng làm nó khinh thường tôi hơn đấy. Bà Cúc đang chửi hăng thì ông Khánh cầm cái tô ném thẳng xuống sàn nhà. Ông đứng dậy lôi con gái đi. "Đi thôi con, đừng phí lời với những kẻ sống ngang ngược thế này. Này, ông nói ai ngang ngược? Ông đứng lại cho tôi. Ông nói thế mà nghe được à? Ông ném tô quăng thìa là có ý gì đấy? Có bản lĩnh thì quay lại đây mà đối chất." Bà Cúc tức hộc máu mồm trước hành động quăng quật đồ đạc của ông Khánh. Có lẽ mấy chục năm chúng sống thì đây là lần đầu tiên ông làm thế này. Mà lý do lại là bênh con riêng càng khiến bà Cúc nhảy dựng ngược lên. Hai bố con ông đi làm, ông Khánh mua cho mỗi bố con một hộp xôi và một túi nước đậu nành nóng. Ông nói với con đừng lo, còn bố ở đây. Thôi, cầm lấy rồi đi làm đi không muộn, có gì bố con mình nói chuyện sau. Ngân vâng dạ gật đầu để cho ông quay đi. Ngân mới thở dài thườn thượt, mới bảnh mắt ra là lại cãi nhau. Nhà cô mấy ngày nay chìm trong súng đạn đấu khẩu, không khí cứ khó chịu ngột ngạt, khiến mỗi lần về đến sân Ngân đều chẳng muốn vào. Nhìn nắm xôi với túi nước ông Khánh treo vào tay, Ngân lại thấy thương bố vô cùng. Thực lòng Ngân rất muốn cãi, muốn bật lại bà Cúc, muốn nói cho bà Cúc hay đứa con gái bà cũng chẳng ra gì. Dẫn trai về nhà lại còn nuôi ngải hại người chứ đẹp đẽ gì đâu. Nhưng mỗi khi quay ra, thấy nét mặt khắc khổ của ông Khánh, cô lại thôi không muốn kể gì. Bởi có chăng khi chiến tranh xảy ra, không phải bà Cúc hay cái Ánh, cũng chẳng phải là cô, mà ông Khánh sẽ là người chịu ảnh hưởng và suy nghĩ nhất. Nói đâu hay, đến chuyện tập thể dục quá sức, nếu Ngân không phát hiện ra mà gàn, thì không biết ông còn chịu đựng cái con người cổ quái như bà Cúc đến mức nào. Khẽ thở dài, Ngân chạnh lòng lắc đầu. Gia đình ngỡ là chốn yên bình vững chãi trước bão giông, nay cũng bị sóng gió vùi dập, khiến nó chẳng còn êm ả gì nữa. Chiều, ông Khánh sau khi tan ca làm thì đứng trước cổng công ty đợi con gái. Trông thấy con đi ra, ông nói, "Hôm nay xin nghỉ làm đi, đi nhậu với bố." Ngân nhìn ông Khánh, khuôn mặt đã nhăn nhốm già nua, có phần gầy còm và xanh xao. Trông ông bình thản thế thôi, nhưng trong lòng cũng nặng trĩu nỗi buồn chứ yên ổn gì đâu. Dù ca tối còn đi dạy, nhưng trông ông thế này, Ngân cũng muốn không để ông đi một mình, cho nên xin nghỉ rồi hai bố con đi vào quán nhậu. Mà trước giờ chưa có khi nào hai bố con đi nhậu nhẹt thế này. Ở chung với bà Cúc bao nhiêu năm, là bấy nhiêu năm ông bị chèn ép phải sống khuôn khổ đúng theo ý bà. Ngày xưa khi mẹ Ngân còn sống, tối ông cũng phải uống vài chén rượu chuối cho khỏe, lâu lâu thì thoảng tụ tập bạn bè ăn uống. Nhưng từ khi vợ chết, ông lấy bà Cúc này thì cũng từng đấy bà vứt hết rượu ngâm của ông đi. Bạn bè đến thì bà nói bóng nói gió đuổi khéo, người ta mời ông Khánh ra quán thì bà Cúc không cho đi. Thành thử ra ông Khánh giờ cũng chẳng còn ai bầu bạn tâm sự. Rót cho con nửa cốc bia, còn bao nhiêu ông chút vào cốc mình, gọi thêm con mực, đĩa xoài, đĩa nộm tai nhâm nhi. Vừa rót bia ông Khánh nhắc con, bố con mình uống vui thôi, uống được bao nhiêu thì uống, không chơi ép. Ngân gật đầu nhất trí, hai bố con chạm cốc vào nhau rồi mạnh ai người nấy uống. Tuy lúc đầu có bảo uống được bao nhiêu thì uống, nhưng cốc đầu tiên thì ai cũng uống hết sạch trơ đáy. Đã có khi nào hai bố con được ngồi nhậu thế này đâu. Vì vậy tuy đang buồn chuyện gia đình, song ở một góc nào đó, hai cha con ông Khánh cảm thấy khá thoải mái vì không ai cằn nhằn bên tai rằng bia rượu không tốt, rằng đàn bà con gái mà cầm cốc bia tu ửng ực là không dịu dàng đoan chính. Hai bố con ngồi đây giống như thể hai thằng bạn. Tan làm đi nhậu chứ không có bố con gì, cũng chẳng muốn nhắc gì về câu chuyện ngoài lề. Ước gì con là đàn ông nhỉ? Cứ cuối ngày bố dắt con đi nhậu. Trai gái gì mà không được bố ơi, con gái cũng nhậu được chứ sao đâu. Mà cũng may con là con gái đấy, chứ phải con trai, sau này mà lấy vợ, ai dám ở chung với mẹ chồng như gì. Ngân cười nửa đùa nửa thật trêu. Ông Khánh gật đầu. Ngân nói đúng, ông là chồng, ông còn chẳng ở được, thì đứa nào làm dâu bà Cúc sống thế nào với cái mồm ngoa ngoắt ấy. Uống thế một cốc bia, ông Khánh thở dài thườn thượt. Thật nhiều khi đến bố còn phát chán bà ấy. Nghĩ hàng ngày đi làm từ sáng đến tối đã mệt, 9-10 giờ khuya còn bắt đi tập thể dục. Sợ thật đấy. Bố phải nói với dì ấy chứ. Bố cứ hiền lành chịu đựng thế, dì cứ nghĩ đâu là hay. Bố phải có chính kiến của bố. Bố là trụ cột gia đình kia mà. Ông Khánh nghe con động viên chỉ lắc đầu chua chát. Nếu dễ dàng nói chuyện được như thế thì lại tốt quá. Nhưng bà Cúc nào có phải người biết lý lẽ như thế đâu. Bố không phải là không muốn nói, mà là không nói được. Con cũng biết bà ấy ngang ngược đến thế nào cơ mà. Đến cái ánh lỉ lợm còn không dám ho he. Đôi khi bố rất muốn nói, rất muốn tham gia, nhưng dì không nghe con ơi. Sống với nhau mấy chục năm trời, bố đủ khôn để biết không nên đôi co với người lý sự cùn và không biết lý lẽ. Cũng một phần, khi bố lấy dì thì bố cũng đã từng có một đời vợ, có cả con riêng. Bố biết chẳng đời nào dì ghẻ con chồng sẽ không thể hợp được với nhau. Đến cái ánh bà ấy đẻ ra còn bị tần cho suốt ngày thì hy vọng vào chỗ nào. Nhưng may mắn thay, bà ấy ngoài lắm mồm ra thì chăm con khá tốt và nghiêm khắc. Mỗi lần bố tức rất muốn nói, nhưng lại áy náy vì dì ấy hy sinh cho bố con mình, thì bố lại thôi. Thay vào đó, bố cũng chỉ muốn chịu đựng cho nhà cửa êm ấm. Hơn hết, bố mong dì sẽ quan tâm con như mẹ. Nói đến đây, mắt ông Khánh đỏ nhòe đi. Ông run giọng không nói thêm được nữa. Ngân vỗ lưng ông an ủi. Cô biết ông khó xử đến thế nào khi một bên là vợ, một bên là con riêng. Sau vài phút lấy lại bình tĩnh, ông tiếp tục tâm sự. Khi bố lấy dì Cúc, bố chỉ mong có một người đàn bà bước vào nhà mình, chăm bẵm lo lắng cho con, để con cũng có mẹ, để bố yên tâm đi làm kiếm tiền. Bố không biết vì đâu, vì mâu thuẫn nào khiến nhà mình trở nên thế này. Nhưng mà con ơi, bố thực sự không biết nên làm gì cả. Nói đôi câu ông lại khóc. Ông ôm mặt nức nở trước mặt con gái. Mạnh mẽ bao nhiêu, cuối cùng cũng phải mềm lòng, phải yếu đuối. Ngân thấy bố thế này, cô cũng chẳng còn tâm trí nào mà đấu khẩu với bà Cúc nữa. Và hơn hết là mách chuyện cái ánh đã nuôi ngài hại mình ra sao. Nén tiếng thở dài, Ngân cũng uống cạn cốc bia. Sống thế nào để vừa lòng người ghét mình đây. Tối hôm ấy, ông Khánh ngồi kể rất nhiều. Chuyện vui có, buồn có, ngày xưa, bây giờ có. Ông nói với con, bản thân ông không phải là người quá đỗi hiền lành tới mức ngờ nghệch, không biết đâu là lẽ phải. Ông nói cũng nhiều lần ông rất muốn chửi bà Cúc, nhưng sợ bà tức, không làm thế nào được, quay ra đánh con riêng của chồng, hay đay nghiến cô thì cũng chết. Ngân chính là giới hạn của ông Khánh. Ông nhịn vì muốn con gái mình yên ổn, và vì bởi Ngân không có mẹ. Hai bố con ngồi nói chuyện, chuông điện thoại đã đổ mấy lần. Biết là bà Cúc gọi đấy, nhưng ông Khánh không nghe. Ngày trước bận đến mấy, ông cũng đều trả lời cho bà hay. Nhưng hôm nay ông chẳng bận tâm, khiến Ngân phải nói. Bố cứ nghe xem dì nói sao, biết đâu ở nhà có việc gì. Làm gì có chuyện gì được, bà ấy lại bắt bố con mình về đấy. Con cứ kệ bà ấy, để hôm nay bố phải dạy cho bà ấy một bài học. Ông Khánh trấn an, pha một chút hóm hình. Tuy không biết sau bữa nhậu này, ông có còn hiền lành hay bật lại bà Cúc thật, thì Ngân cũng chỉ mong ông luôn tỉnh táo và suy nghĩ trước khi đi làm gì đó. Bà Cúc gọi cho chồng không được thì quay sang gọi cho Ngân. Ông Khánh cũng bảo cô đừng có nghe, cho bà ấy biết thế nào là lễ độ. 8 giờ, hai bố con đi xe về. Vừa vào đầu ngõ thì đã trông thấy bà Cúc đứng chống tay chống nạnh ngoài cổng xót ruột chờ. Dự là hai bố con ông sắp sửa nghe được bài văn tế dài còn hơn một đốc lịch. Được lắm, bố con ông giỏi lắm. Làm thì không lo làm, gọi thì không nhấc máy. Xem, người toàn mùi rượu nghe có khiếp không? Ngân, bố mày uống với ai mà say thế này? Mày có đi cùng bố mày không mà gàn ông ấy? Mày muốn ông ấy chết à? Ngân nhìn bà Cúc rồi nhìn ông Khánh đang đứng trước sân. Hai bố con lúc ấy uống cũng không nhiều, chủ yếu là nói chuyện. Lúc về ông Khánh rất tỉnh táo, nhắc nhở con gái đi chậm thôi. Để cho chắc ăn, ông bắt Ngân đi trước, ông chạy theo sau vì nghĩ con gái không uống được. Vậy mà bước xuống xe, người ông mềm như dưa, ngả vào người bà Cúc, đổ gục, Giọng ông lèm bèm đúng chất người say. Ông gắt. Say gì? Ai say? Tôi uống bia nhá, chứ rượu chè gì. Có bà say thì có. Bà lắm mồm, nói nhiều còn hơn thằng say. Ông Khánh nói rồi chỉ vào mặt vợ. Bà Cúc tuy cáu nhưng vẫn lôi chồng vào nhà. Ngân quay ra chốt cổng rồi cho cả hai xe máy đem cất. Lòng nghĩ có lẽ hôm nay ông Khánh khó lòng mà thoát nổi. Dìu chồng vào đến ghế, ông Khánh ngồi ịch ra đấy. Mắt ông díu lại sai bà. 8 giờ rồi, cơm nước đâu sao không dọn cho bố con tôi ăn? Định để tôi chết đói à? Này, chết ý là không có ai đi làm kiếm tiền về cho bà đâu đấy. Hồi vợ tôi chết, bà vào nhà thắp nhang mà đã nói thứ gì? Nào là sẽ thay cô ấy chăm sóc tôi, nuôi nấng con Ngân chu đáo, thương con bé như con đẻ. Vậy mà bà xem, bà đối xử với nó có khác gì quân thù không? Ai cho bà làm thế? Mẹ nó chết, cái Ngân chưa đủ khổ hay sao mà đày đọa nó? Ông Khánh nói tới đây lại gào lên khóc. Ngân chợt nhận ra, hóa ra bố cô đang mượn rượu để nói ra những điều mà khi tỉnh ông không dám nói, không dám đối diện với bà Cúc. Chứ thực tế ông không say, ngược lại ông đang rất tỉnh là đằng khác. Bà Cúc nghe chồng lèm bèm thì chau mày khoanh tay đứng giữa nhà nhìn ông khó chịu. Ông Khánh vẫn chảy nước mắt, ngồi đờ đẫn, quần áo xộc xệch, đầu tóc rũ rượi. Ông nói tiếp, cái Ngân nó cũng lớn rồi, nó có quyền quyết định với cuộc đời nó. Bà đừng có quản lý nó chặt thế có được không? Bà để cho nó thở với chứ. Nó ở với bà từ bé mà bà không tin tưởng nó hay sao? Ông Khánh nói rất nhiều, để cho ông nói hết, bà Cúc mới cao giọng chỉ chiết cả chồng lẫn con riêng. Ông chửi tôi đủ chưa? Tôi được lấy về đây đàng hoàng tử tế, không phải để làm ô xin cho cha con ông khinh thường tôi thế này đâu. Trước giờ tôi đối đãi với bố con ông không đủ tử tế, không đủ đàng hoàng à? Tôi hành hạ con gái ông à? Ông được lắm, định mượn rượu vào lấy cớ chửi tôi cơ đấy. Sao bình thường ông không dám chửi tôi câu nào? Hèn đến thế là cùng. Tôi nói cho ông hay, đứa con gái quý hóa của ông mà không được tôi rèn giũa thì đi làm gái lâu rồi. Khi bà Cúc còn mắng chồng xối xả văng cả nước bọt vào mặt ông Khánh. Đang nói hăng máu thì ông Khánh giang thẳng tay tát cái bốp vào mặt bà, khiến bà tắt luôn tiếng. Ngân đứng cạnh cũng không dám nghĩ bố mình lại dám đánh cả vợ. Bởi trước giờ sống bao lâu với nhau, đã có ai trông thấy ông đánh vợ bao giờ? Đến chửi lại thôi ông còn không dám. Bà Cúc sốc trước cách hành xử vừa rồi. Mắt bà trợn ngược lên nhìn chồng ngấn nước, tay ôm lấy cái má vẫn còn in năm ngón tay trên ấy. Chắc bà đang nghĩ rằng làm sao người hiền lành như ông mà lại dám đánh vợ. Cũng chỉ vì bà đã chạm đến giới hạn cuối cùng của ông là con gái. Chửi thế nào thì chửi, rủa thế nào thì rủa, nhưng tuyệt đối cấm chỉ động đến con gái ông. Giọt nước cuối cùng nhỏ xuống làm tràn ly, cảnh cáo bà Cúc rằng ông Khánh không nhịn bà nữa. Cái Ánh đứng ở cầu thang nghe hết cuộc cãi vã vừa rồi, nhưng chỉ đến khi ông Khánh tát mẹ nó mới chạy ra bênh. Ông Khánh không quan tâm có mặt hai con gái ở đây mà tiếp tục chửi vợ. Sao? Tắt tiếng được chưa? Nói thế đã đủ dã họng chưa? Tao nói cho mày biết, mày chửi tao thế nào tao cũng nhịn được, nhưng đừng động đến con gái tao. Trước giờ tao không nói là bởi tao vẫn nghĩ tao mang ơn mày. Tuy không đẻ nó ra, song công dưỡng dục tao không phủ nhận. Nó ngoan, nó nghe lời mày, nó lớn lên đi làm kiếm tiền về đưa cho mày. Như vậy vẫn chưa vừa ý mày à? Nó lớn rồi, nó đã hai mấy rồi, nó có quyền chơi bời quyền riêng tư của nó. Đừng có chăm chăm nhìn vào lỗi sai của con nó nữa. Không ai dạy con độc đoán mà mang tính quái thai như mày. Đang nói đến đây thì ông Khánh tái mặt, rồi ngã ngồi ra ghế, tay chân bủn rủn như sắp ngất. Ngân hốt hoảng chạy đến đỡ ông Khánh lay lay người. Bố ơi, bố làm sao thế, bố ơi? Ông Khánh không đáp, tuy mắt vẫn mở, song người ông giống như thể co giật, mất khả năng phán đoán. Ngân quay lại nhìn bà Cúc cầu cứu. Dì ơi, dì gọi xe đi dì, bố con làm sao ấy? Kệ mẹ bố con mày, nó vừa đánh tao rồi lại lăn đùng ra. Đúng là quả báo, trời có mắt cả. Bà Cúc nói xong thì quay ngoắt đi, cái Ánh cũng chạy theo mẹ nó. Ngân hoang mang rối trí không biết làm thế nào. Trong lúc nguy nan lại gặp ngay người nhà cạn tàu giáo máng, hay để bụng thủ dai thì đúng thật chẳng còn gì để nói. Ngân để ông ngồi ghế, mắt ông lờ đờ nhìn con, toàn thân vẫn giật lên liên hồi. Cô lấy điện thoại gọi xe đưa bố đi đến bệnh viện. Độ tầm 3 phút xe tới, nhân viên y tế xuống đưa ông Khánh lên xe vội vã. Ngân lấy vài thứ cần thiết rồi chạy theo sau. Trước khi đi, cô vẫn còn kịp nhìn thấy thái độ của hai mẹ con cái Ánh nơi góc nhà. Vô hồn, vô cảm. Người ta nói, quả thực chẳng sai bao giờ. Nơi lạnh lẽo nhất không phải là Bắc Cực, mà là lòng người. Chỉ vì ông Khánh lần đầu tiên vung tay tát bà Cúc, nên bà ghim thù, để rồi bà lạnh lùng bỏ mặc ông co giật trên ghế. Đặt thử ra giả thiết, nếu ngày hôm nay chỉ có hai ông bà cãi nhau mà không có Ngân, thì khi ông Khánh bị như vậy, liệu bà Cúc có gọi xe đưa ông ấy đi cấp cứu hay không? Hay để cứ dương mắt lên nhìn ông ấy chết? Ngân quả thực không dám nghĩ. Tiếng còi xe hú inh ỏi chạy đi trong đêm tối. Trên xe, Ngân ngồi im một góc, nhìn theo người y tá đang gắn ống thở cho bố mình. Tại sao ông lại bị thế này, trong khi gia đình đang vào lúc căng thẳng nhất mà còn chưa tìm được tiếng nói chung? Vào viện, Ngân gọi điện cho Hải báo tình hình. Dù gì trong lúc hoảng, một mình cô không thể nào xoay sở kịp. Khi Hải có mặt thì cũng là lúc ông Khánh đã được đưa vào phòng cấp cứu. Hai người ngồi ngoài này chờ cả đêm, lòng không khỏi lo lắng. Hải động viên Ngân phải mạnh mẽ, và ông Khánh chắc cũng chỉ tăng huyết áp như mọi lần mà thôi. Ngân cũng mong là như thế. Tuy nhiên trong thâm tâm cô lại có một dự cảm không mấy lành. Hải nắm bàn tay đang run lẩy bẩy lạnh cóng của Ngân. Rét là một phần, còn hơn là sợ. Cô sợ bố mình chết, cái chết đột ngột giống như mẹ cô, từ giã cõi đời này mà chẳng kịp trăng trối. Nhưng hồi ấy bà đi, Ngân còn có bố. Nếu lần này mà ông bị làm sao thật thì cô biết sống thế nào? Trong khi nhà lại có hai người ghét cay ghét đắng mình, làm gì có chuyện mẹ con bà Cúc sẽ để yên cho cô sống yên ổn. Bố không sao đâu em, già rồi ai mà chẳng ốm. Bố anh cũng thế, tháng nào cũng phải nằm viện vài hôm. Trước lời an ủi của người yêu, Ngân cảm thấy nhẹ nhàng đi đôi chút. May mắn quá có Hải kể bên cạnh đây. Trong lúc Ngân hoang mang lo sợ, bất giác Ngân lại cảm thấy ân hận vô cùng. Ngân là người hiền lành, ông Khánh hay bảo cô thừa hưởng cái tính chịu nhịn và ngoan hiền từ mẹ. Tuy nhiên, lại có đôi chút không quyết đoán và giữ vững lập trường. Dễ bị xúc động, mủi lòng và nhanh tha thứ. Nếu như hôm trước, Ngân còn cảm thấy ghét Hải vì đòi hỏi quá đáng, thì bây giờ được anh giúp đỡ, lại thấy day dứt vô cùng. Liệu rằng thứ Hải đòi nó có quá đáng, hay thời này yêu nhau vào, hẳn nhiên phải nhắc đến chuyện đó. Đầu đó Ngân nghe được người ta nói rằng, thời buổi này làm gì có ai yêu nhau mà cầm tay nắm tay nhau, nhìn nhau là xấu hổ thẹn thùng như thời các cụ nữa đâu. Nói đâu hay, cái Ánh mới được 18 tuổi vừa hôm rồi, mà trước hôm ấy nó còn làm chuyện người lớn thì cũng ối thẳng đi tù. Nghĩ đến đây, Ngân thấy mình lạc hậu và cổ hủ, giống bà Cúc nhiều phần. Ngồi hơn một tiếng đồng hồ tại viện, tuyệt nhiên bà Cúc không chạy đến, thậm chí là gọi điện hỏi han xem ông Khánh thế nào. Ông ấy dù gì cũng là chồng bà kia cơ mà. Bao năm chung sống vậy mà bà vẫn bỏ mặc. Ngân thật sự thấy thất vọng. Khi còn đang nghĩ thì điện thoại Hải có chuông, màn hình có tên cái Ánh. Chắc nó gọi hỏi xem bố thế nào đấy, để anh nghe xem thế nào. Ngân gật đầu. Hải sợ nói to ảnh hưởng đến bệnh nhân nên đứng dậy đi ra ngoài hiên cách đấy không xa. Một lúc sau, Hải quay vào kể. Cái Ánh nó bảo nó không lên đây trông bố cùng được, vì ở nhà bà Cúc cũng đang chóng mặt, nó phải ở đấy chăm gì. Khổ thật, hai ông bà nói chuyện gì mà giận nhau đến mức đổ bệnh hết cả thế này. Ngân cười nhạt, Hải tốt nhất không nên biết thì tốt hơn, bởi chuyện nó có hay ho gì đâu mà kể. Mà nghĩ cũng buồn cười nhỉ, Ngân là chị gái nó, đi vào đây chăm bố của Trung, nhưng nó lại trình bày hoàn cảnh với người yêu của chị gái. Lạ lùng thay. Ngồi thêm một lúc nữa thì cửa phòng mở, bác sĩ trở ra thông báo tình hình. Bệnh nhân bị huyết áp cao, có thể khi đưa vào đây đã bị sốc chuyện gì khiến nhịp tim đập nên huyết áp tăng đột ngột theo. Chúng tôi có kiểm tra thêm thì ông Khánh có uống rượu bia, điều này làm gia tăng bệnh tình của ông. Trước mắt chúng tôi đã hồi sức và cho ông Khánh trợ thở bằng máy, đưa vào viện khá kịp thời nên không có gì đáng lo ngại. Tôi cần theo dõi sức khỏe của ông Khánh trong vòng 3 ngày tới, nếu tiến triển tốt tôi sẽ cho ông ấy về. Ngân vâng dạ thở phào, cảm ơn bác sĩ rối rít. May mắn quá cho bố cô, không làm sao. Bệnh cao huyết áp này thực sự quá đỗi nguy hiểm. Khi biết được bệnh tình của bố ổn định, Ngân nói Hải về trước để cô ở lại đây một mình, nhưng Hải không chịu. Anh muốn ở lại đây với Ngân chăm bố. loanh quanh mua nước uống, mua trái cây cả hai ăn cho tỉnh. Hải lại chạy đi đóng viện phí ngay. Nhìn cái dáng hấp tấp vội vàng, Ngân cũng thấy ấm lòng. Ít ra trong khi cô bị tất cả quay lưng thì vẫn còn có Hải ở bên cạnh giúp đỡ. Đêm, trông ông Khánh với Ngân, sáng Hải về để kịp cho đi làm, do có việc cần duyệt nên không nghỉ được. Còn lại mình Ngân ngồi đấy, đôi mắt mệt mỏi vô hồn. Cho đến giờ, ông Khánh vẫn chưa một lần tỉnh. Tầm 9 giờ ông mới lim dim mở mắt. Nhưng vì dây ông thở lằng nhằng, sức khỏe yếu, ông không nói được một lời nào với con gái. Ngoài mấy cái gật đầu nhẹ nhàng trấn an con rằng ông không sao ra, mắt ông lia qua cửa để xem bà Cúc có tới không, nhưng không hề. Không phải bỗng tự dưng người ta lại sợ bà Cúc thù đến vậy. Bà ấy thù rất dai, bất kể là con cái hay chồng đi chăng nữa, một khi đã thù thì rất khó hòa hợp lại nổi. Đến đầu giờ chiều, bác sĩ tiếp tục kiểm tra bệnh tình cho ông Khánh. Họ lấy máu, lấy nước tiểu, chụp các lớp để chẩn đoán cho kỹ càng. Khi có kết quả, bác sĩ gọi Ngân vào phòng và kết luận: chúng tôi nghi ngờ ông Khánh bị ung thư đại trực tràng giai đoạn 2. Tình hình tiến triển khá nhanh và xấu, chỉ e là... Người bác sĩ già nói nửa vời thì quay ra lắc đầu. Bấy nhiêu câu nói ấy thôi cũng đủ Ngân sốc đến nỗi tối sầm mắt. Cô hỏi lại: liệu có nhầm lẫn gì không bác? Bố cháu ngoài huyết áp ra bình thường rất khỏe mạnh. Do lâu lắm rồi, hôm qua bố cháu có uống chút bia. Nhưng làm gì có chuyện uống có tí bia mà sinh ra ung thư phải không ạ? Ngân run giọng hỏi lại. Vị bác sĩ biết ai rồi cũng hoang mang như vậy cả. Ông kiên trì giải thích cho Ngân hiểu. Tất nhiên, uống chút bia không thể làm con người ta ung thư ngay được. Mà trước đó ông Khánh đã bị ung thư rồi. Và nhờ ông Khánh uống bia rồi ngất ra đấy, thì chúng tôi mới biết được ông Khánh bị ung thư. Ung thư không phải bị một sớm một chiều, mà nó có thời gian tích tụ bệnh trước đó rất lâu rồi. Và cũng không phải ai cứ rụng tóc là ung thư. Ung thư nó có nhiều biểu hiện gây nhầm lẫn sang bệnh khác, thậm chí là không có biểu hiện. Khi khám phát hiện ra thì đã ở giai đoạn cuối. Như ông Khánh bị ung thư đại trực tràng này, nguyên nhân chính là tuổi tác, lối sống không lành mạnh, ăn uống không hợp lý. Can thiệp thuốc thang y tế lúc này chỉ kéo dài thêm tầm 5-3 sự sống, sẽ không quá 3 năm. Khẽ nuốt nước bọt, Ngân không dám tin vào tai mình rằng ông Khánh chỉ còn sống chưa đến 3 năm nếu chạy chữa tốt. Cuối cùng thì điều Ngân lo sợ cũng đã xảy ra. Ông Khánh không thể sống mà che chắn bảo vệ con gái mãi được. Ngân vẫn ngồi đấy, nhưng đầu không còn có thể nghĩ được gì nữa. Mọi thứ diễn ra nhanh và cứ thế rối tung lên. Cô không biết phải làm sao, phải làm thế nào, có nên nói chuyện này với bà Cúc hay là không. Đến trưa thì ông Khánh tỉnh, nằm trên giường đôi mắt đờ đẫn nhìn xung quanh, không lấy nổi một người nhà. Ông thở dài, không trách không sầu. Một lúc sau thì Ngân đi vào, trên tay vẫn cầm ổ bánh mì cùng chai nước mới mua về chưa kịp ăn. Thấy bố tỉnh, Ngân chạy đến khóc, cứ nghĩ đến cảnh bố bị ung thư, chẳng còn sống được mấy là nước mắt lại chảy. Ông Khánh cười, sờ vào đầu con gái trêu: bố đã chết đâu, bố nằm đây từ khi nào? Ngân nghe bố hỏi thì lau nước mắt. Phải rồi, ông đã biết mình bị bệnh đâu. Thế nên Ngân cười đáp lại: con thấy bố tỉnh lại con mừng quá đấy thôi. Bố vào đây từ đêm qua, đến giờ là trưa hôm sau rồi bố ạ. À, gì với cái ánh, không đến thăm bố phải không? Ngân đang kể thì ông Khánh hỏi khiến cô lúng túng. Không đáp lại, Ngân chỉ gật đầu. Mắt ông liếc sang bên che giấu sự tủi thân. Chắc mẹ con nó bận. Một lý do hơi vô lý và có phần vớ vẩn, nhưng không ai muốn bóc mẽ lúc này. Ngân nói sang câu chuyện khác: bố nằm đây để con đi hỏi bác sĩ xem bố có được ăn cơm hay phải ăn cháo đã nhé. Ông Khánh gật đầu nhìn con gái chạy đi. Lòng ông nặng trĩu một mớ hỗn độn. Người ta nói không sai, nơi lạnh lẽo nhất không phải ở Bắc Cực mà chính là lòng người. Một lúc sau bác sĩ đến kiểm tra. Ông nằm thêm 2 ngày nữa để bác sĩ kiểm tra thường xuyên xem tiến trình sức khỏe đến đâu. Ôi dào, tôi khỏe lắm rồi, nằm đến chiều chẳng phải khỏe quá ấy chứ. Các bác sĩ khám chẳng bằng bản thân tôi tự biết. Ông Khánh cười xòa, lấy lý do để đòi về sớm. Bác sĩ nhìn Ngân ý nói lựa lời để khuyên ông Khánh ở lại dưỡng bệnh. Trưa nay ông Khánh ăn cháo rồi ăn vài quả táo Ngân mua. Ngân ngồi gọt táo thì ông Khánh lại nhải nói với con: bác sĩ bây giờ con biết tại sao bị hoa mắt chóng mặt mà cứ bắt người ta phải nằm viện không? Do bệnh viện ế khách, không có người nên người ta giam bệnh nhân lại cho đỡ trống đấy. Bố biết thừa, chiều con cứ xin cho bố về, nằm đây chỉ tổ tốn kém. Ngân cười, cuối cùng ông không muốn ở cùng là do sợ tốn kém. Cô đáp, bố cứ ở đấy mấy hôm, gọi là nghỉ dưỡng, cũng nhờ hôm ốm thế này bố mới được nghỉ đấy, chứ không làm gì nghỉ ngày nào. Với lại bố về thì nói chuyện với dì Cúc ra sao, dì ấy sẽ không để yên cho bố đâu. Trước khi vào đây bố còn tát dì ấy lệch mặt đấy, chắc bố còn nhớ chứ. Nhắc đến vợ, ông Khánh trùng hẳn xuống. Đúng thật, ông lại quên mất chuyện này. Giờ mà về chẳng lại phải đổ dầu vào lửa hay sao? Nhân cơ hội nằm viện này, cứ lánh đi vài hôm cho ổn rồi tính tiếp. Đầu giờ chiều, Ngân đi về nhà lấy ít quần áo với đồ dùng cho ông Khánh. Vừa đi đến ngõ thì bà Cúc cũng đi bộ về nhà đang mở cổng. Chẳng biết bà ấy đi đâu mà mặc váy lòe xòe, đánh môi đỏ chót. Hẳn là bà Cúc mới đi đám cưới, nên Ngân hỏi cho có. Dì đi đám cưới mới về đấy ạ? Đi vào trong nhà đi, con có chuyện muốn nói với dì. Bà Cúc không nói năng gì, mở cửa vào nhà trước. Ngân lấy cho bố ít đồ xong rồi xuống thấy bà Cúc ngồi đấy đợi. Rót cốc nước ra, đẩy về phía bà Cúc. Ngân thở dài thượt rồi lấy hơi trình bày. Dì ơi, trưa nay bố con tỉnh lại rồi. Bố con ngất suốt từ đêm cho đến trưa mới mở mắt. Thì sao? Mở mắt rồi thì sao? Đi làm thì không lo làm, rượu chè bê tha thì chẳng ngất. Bà Cúc cao giọng trách móc một tràng rồi lại im bặt. Ngân nhìn bà, mỗi lần nói chuyện tiếp cô phải thở hắt ra để nói cho dễ. Cô biết bây giờ không phải lúc trách móc nhau, mà là thông báo tình hình bệnh tật của ông Khánh để cả nhà có hướng giải quyết ổn thỏa. Bà Cúc là lẽ, nhưng hiện tại bà là vợ duy nhất của ông, không thể vì cái thói quái thai mà không cho bà hay tin bệnh tật của ông Khánh được. Không báo bà sẽ quay ra trách móc Ngân, không coi bà ra gì. Ngân nhẹ nhàng nói, vâng, dì nói đúng ạ, bố con không nên rượu chè bê tha kiểu ấy. Nhưng chuyện qua rồi dì ơi, con về chiều nay là để lấy quần áo cho bố con. Bác sĩ nói bố bị ung thư dì ạ, hiện giờ bố con chưa biết bệnh tình. Dì vào trong ấy với bố con đi, chứ mình con ở lại cũng không được. Ngân nói ngập ngừng vì trực khóc, cứ nhắc đến bố bị ung thư là cô không đủ cứng rắn để nói hết câu cho tròn trịa. Trong thâm tâm, Ngân nghĩ nói ra bệnh tật thế này, bà Cúc cũng sẽ sốc hơn cả cô, vì bà là vợ. Tuy ghét nhau vì cái tát thế nào, thì chuyện ông Khánh bị ung thư này khác gì trời sập đâu. Ấy vậy mà không, bà thản nhiên một cách đáng sợ. Nghe xong câu nói báo bệnh của chồng, bà nhếch cái môi thâm như một miếng thịt bò lên, trong tiếng nói xen lẫn sự hả hê khó tả. Ung thư à? Tội ghê nhỉ? Nghiệp cả đấy. Cái tội đánh tao thì cho bố mày chết. Tưởng thế nào? Hóa ra bị bệnh nên quay về báo tin. Tao không rảnh hơi. Mà bố mày thương mày thế thì mày tự đi mà chăm. Chứ tao vào ông ấy lại đuổi đi ấy chứ. Vì mày mà tao bị vả một cái, tao quên thế nào được. Đừng nghĩ mang bệnh tật ra đây là tao tha thứ đâu. Không đời nào, mày nghe rõ chưa? Ngân như chết lặng trước câu nói như sát muối vào ruột của bà Cúc. Cô không dám tin chồng bà bị ung thư mà bà ấy có thể thở ra những lời lạnh lùng vô trách nhiệm đến vậy. Ngân hít vào một cái, tay bấu chặt vào quần, ngăn cơn tức đang chuẩn bị dâng lên. Ngân tha thiết muốn cho bà Cúc hiểu và cảm thông, bởi cô biết thời gian của ông Khánh không còn nhiều nữa, nên càng như vậy, Ngân càng phải làm cho ông Khánh vui vẻ. Dì ơi, dì có thể dẹp chuyện cũ sang một bên không dì? Dì cứ ghét con cũng được, nhưng bố con, ông ấy bị ung thư giai đoạn 2 rồi. Dì quan tâm ông ấy một chút được không? Ông ấy là chồng của dì, là bố của cái Ánh đấy dì ơi. Con chỉ cần dì vui vẻ, ân cần với bố con thôi ạ. Mày là mẹ tao hay là gì mà mày ra lệnh cho tao? Tao nói cho mày biết, khi mày chống lại á, có nghĩa là tao với mày đã thôi không còn gì cháu như trước nữa rồi. Tao cũng nể bố mày, chứ không mày làm gì được ở đây nữa. Bố mày bị thế này là do lão chuốc lấy. Lúc tao đưa lão đi tập thể dục, mày nhớ mày đã lôi lão ấy bằng được về nhà không? Chính mày muốn bố mày chết, mà giờ mày còn định dạy tao cách làm người sao cho lương thiện cơ đấy. Buồn cười thực sự. Bà Cúc lại cười, Ngân không biết phải nói gì với bà vào lúc này. Đến cái gọi là tình nghĩa vợ chồng chung sống với nhau mấy chục năm, bà còn chẳng biết, thì cô biết nói chuyện gì tha thiết hơn đây. Ngân đứng dậy mệt mỏi, cầm túi đồ chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, Ngân có đôi điều muốn nhắc. Dì ạ, bản thân con vẫn chưa có chồng, Nhưng con vẫn biết người ta có câu hết tình còn nghĩa. Chồng bị bệnh mà không một lời hỏi han, chẳng khác nào mất nhân tính gì ơi. Chẳng qua là vì một cái tát trong lúc không làm chủ được mà dì vin vào đó để bỏ mặc bố con. Đúng thật là buồn cười. Lúc khỏe bố con kiếm tiền mang về cho dì, vậy mà lúc đau yếu dì chạy trước tiên. Dì sống nhân đức quá dì ơi. Trời có mắt phù hộ cho dì. Nói xong Ngân đi, cô không còn lời nào để nói được với con người vô tâm này. Ngước mắt lên trời, trời hôm nay vẫn rộng, nhưng trong lòng Ngân chật chội đến khó tả. Sống khỏe mạnh bình thường, ai đã nghĩ đến lúc ốm đau bị chính người thân bên mình bỏ mặc. Nó còn đau đớn và xót xa hơn 3 liều thuốc độc tiêm vào người. Đi đến viện, thấy con gái bước vào, ông Khánh một lần nữa trông ra đằng sau xem liệu còn ai đến không. Nhưng hoàn toàn không, khiến ông hụt hẫng thật sự. Ngân đưa đôi tất cho ông rồi nói trước. Dì Cúc cũng bị chóng mặt bố ơi, còn cái Ánh vẫn phải đi học. Dì bắt con chở dì vào đây thăm bố, nhưng con không cho vào, con sợ dì về lại ốm nặng thêm. Ông gật đầu, xỏ đôi tất vào chân. Ông vừa làm vừa nói, bà ấy đang để bụng thù, không khéo trong tâm can còn đang rủa bố chết đi ấy chứ. Dù gì bố cũng sống với bà ấy ngót mấy chục năm, con chẳng phải giấu làm cái gì. Ông Khánh nói thản nhiên, nhưng đâu đó vẫn khiến người ta chạnh lòng vô cùng. Ngân ngồi xuống cạnh ông nói, bố biết gì hay để bụng, vậy thì tại sao bố vẫn tát gì? Dì nói đây là cái tát đầu tiên bố tát gì đấy. Con biết tối hôm đó bố không say, mà chỉ giả vờ say để nói chuyện thôi. Đáng lý bố biết bụng dạ gì thế nào, bố nên nhịn đi mới phải. Bố không muốn bà ấy cứ mãi ghét con, nên bố mới làm thế. Cho đến bây giờ bố vẫn cảm thấy bố không sai khi tát gì ấy đấy. Ở cương vị một người cha, bố không cho phép ai đối xử tệ với con gái mình, kể cả là vợ mình. Con là máu mủ của bố, là người bố đã sinh ra. Nếu đánh đổi hạnh phúc, thậm chí là tất cả những thứ gì bố có, bố vẫn làm như thế. Ngân nhìn ông với đôi mắt lấp lánh, cô nghẹn ngào không thốt thành câu. Bên cạnh ông Khánh vẫn trầm ngâm kể. Khi lấy dì Cúc, bố chỉ có một mong muốn, có một người phụ nữ thay mẹ thương con, lo lắng chăm sóc cho con. Nên đôi khi sống nhiều lúc mâu thuẫn, bố vẫn chọn cách hiền lành, nhưng không có nghĩa bố không biết gì. Bố nhịn để cho dì ấy đối xử tốt với con. Nhưng nay đã đến nước này, dì ấy sống tệ với con, bố không nghĩ cần phải hiền lành nữa. Con đừng lo, khi ra viện về nhà, chạm mặt với dì bố sẽ áy náy. Tất cả bố đã có tính toán của riêng mình, con đừng lo gì cả. Ngân gật đầu, ông Khánh chu toàn hơn cô nghĩ. Cứ ngỡ cô là người động viên cho bố, ai ngờ bố lại là người an ủi cô. Rồi cuộc sống sau này sẽ thế nào, Ngân không biết, tất cả đều không biết. Những ngày sau, chỉ có hai bố con Ngân trong bệnh viện. Cái Ánh có đến thăm bố một lần, nó mang ở nhà đi một lốc sữa ngắn vào gọi là mua quà thăm người bệnh. Ngồi chốc lát lấy cớ bận học nó cũng đi ngay. Còn bà Cúc thì tuyệt nhiên không vào thăm chồng, thậm chí chỉ là một cuộc gọi xem ông sống hay đã chết. Ông Khánh cũng không oán không trách, chẳng ai biết ông nghĩ chuyện gì trong đầu mà khuôn mặt ông bình thản đến lạ. Sau trưa hôm tỉnh lại ấy, ông được chuyển đến khoa dưới, nằm chung phòng với 5-7 bệnh nhân khác. Phòng này may sao toàn người tầm tuổi ông Khánh nên bắt sóng nói chuyện rất hăng. Có hôm mấy ông cười, giọng còn vang ra cả hành lang phía ngoài. Ngân nhìn bố vui vẻ cũng đỡ buồn hẳn đi. Ông Khánh nằm trong này tâm lý thoải mái, lại tự do. Trông ông lại khỏe khoắn hơn khi ở nhà bị bà Cúc kìm kẹp. Thấy mình cũng khỏe khỏe, ông Khánh bảo con đi làm, để ông tự ở trong này được. Nhưng Ngân lắc đầu không chịu. Khỏe đến mấy thì giờ ông cũng là bệnh nhân, mà ung thư đâu phải là bệnh đơn giản, ngã ra lúc nào chẳng biết. Nên bố thì đánh cờ, hay loanh quanh đi dọc hành lang viện. Ngân chẳng nói năng gì mà chỉ âm thầm lững thững đi theo sau. Cách xa một đoạn vì sợ ông không thoải mái. Các bạn già trong phòng ông không thấy vợ ông Khánh mà chỉ thấy có con gái ở đấy túc trực cả đêm lẫn ngày nên vô tư hỏi han. Bác sinh được mỗi cô cháu này thôi nhỉ? Còn anh kia là chồng sắp cưới phải không? Thế chị nhà đi đâu chắc bận à? Bà nhà tôi chết rồi. Tôi có hai đứa con gái cơ. Cháu Ngân này là lớn, còn cháu bé vẫn đang ôn để chuẩn bị thi. Nhiều khi muốn vào với bố nhưng mà tôi không cho. Ở nhà còn bài vở. Ông Khánh cười tươi như chuyện thường khiến Ngân ngước lên nhìn bố. Vợ ông vẫn còn sống sờ sờ, vậy mà ông lại nói với người ta bà ấy đã chết. Mà ngẫm thì cũng đúng nhỉ. Không chăm nom chồng lúc ốm đau thì khác gì là chết rồi đâu. Mấy người giường bên tường thật liền gật đầu. Một ông nói với ông Khánh: ông có cô con gái mát dạ quá, thấy cháu nó ân cần tỉ mẩn thế này, tôi là ông tôi cũng sướng. Nghĩ nhà ông con cái hiếu thuận còn mừng, như nhà tôi đẻ ra 3 thằng con trai, 1 đứa con gái. Nhưng mà đấy, ông xem, chẳng có ai chăm tôi. Nói nửa vời, người đàn ông kia trực khóc. Nỗi tủi thân lúc bệnh tật không ai ngó ngàng, khiến một người dù cứng rắn đến đâu cũng không khỏi chạnh lòng xót xa. Ngân nghe vậy thì cười, cô động viên: chắc anh chị ấy còn bận việc chú ơi. Chú ở đây làm bạn với bố cháu, cần thứ gì cứ nói, cháu đi mua cho, lúc nào cháu cũng giúp được chú ạ. Ông gật đầu, đôi mắt sáng lấp lánh. Khi nằm đây rồi, người ta nào có cần mâm cao cỗ đầy, tiền bạc rủng rỉnh nữa đâu. Thay vào đó, họ chỉ cần những lời động viên: hôm nay bố muốn ăn gì để con đi mua, bố thay cái áo ấy ra đi để con mang đi giặt. Liều thuốc chữa lành vết thương tâm hồn, không cần dùng thuốc men mà là bằng tình cảm. Hải vẫn chạy ra chạy vào thăm nom ông Khánh, nói chuyện với ông để Ngân đi mua đồ. Mấy ngày này cũng may nhờ có Hải bầu bạn để mắt tới ông Khánh, chứ một mình Ngân không thể nào xoay sở kịp. Đã vậy, đến tối còn phải dạy cái ánh học bài. Ngân thấy thương anh vô cùng, thầm trách mình có cái tự ái cao khiến cả hai đôi lần lạnh nhạt. Nằm cũng được 2 hôm, đến hôm thứ 3, bác sĩ chỉ định xạ trị cho ông Khánh. Ông vẫn không hề biết bệnh tình bị thế nào. Đến khi bác sĩ đưa vào phòng, ông vẫn thắc mắc tại sao ốm vặt mà phải gắn nhiều dây vào người thế này. Bác sĩ không nói gì, chỉ cười trừ rồi trấn an. Ngân nhìn qua ô cửa lòng quặn thắt. Dù không muốn, nhưng mà ở một góc trong suy nghĩ, cô đã chuẩn bị một chút tinh thần nếu ông Khánh tiến triển xấu. Sau ngày hôm ấy, ông Khánh không đòi về, trầm mặc và ít nói. Tóc ông bắt đầu rụng lưa thưa, da nhăn nheo trắng bệch, từng đường gân xanh dẻo dẹo cứ chi chít trên cánh tay, đã có hàng chục mũi kim đâm vào. Nằm đến sang tuần, ông Khánh được cho về. Ông vẫn thế, chỉ là gầy và yếu hơn, tay chân cũng chậm chạp. Lúc đi thanh toán viện, Ngân chạy về nhà đập con lợn đất mà cô dành dụm tiết kiệm bao năm nay, may mắn đủ tiền viện phí. Cô không biết sau lần này thì lần sau sẽ lấy tiền đâu mà đi viện, xoay sở thế nào để kéo dài sự sống cho bố. Tuy rơi vào trạng thái bí tiền, nhưng Ngân cũng không than với bố, giờ ông lại nghĩ ngợi. Ngân này, có phải bố sắp chết rồi đúng không? Bác sĩ nói bố còn khoảng bao nhiêu thời gian nữa hả con? Ông Khánh vẫn hướng đôi mắt mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ. Nắng vàng chiếu vào da khiến ông dễ chịu. Nhưng câu hỏi vừa rồi khiến Ngân đang gấp đồ chuẩn bị ra viện phải dừng lại. Cô nhìn ông sững sờ, và vài giây sau cô bật cười trấn an bố. Bố còn khỏe mạnh lắm, phải sống thêm một cái 60 năm nữa thì may. Ông Khánh nghe điệu cười giòn tan của con thì cũng cười theo. Nhưng cái cười của ông nó lạ lắm, như sắp mếu đến nơi. Ông nhìn con nói nhỏ: chị còn định giấu tôi cơ đấy. Tôi biết thừa, tôi biết mình bị ung thư từ mấy tháng trước rồi kia. Đến ngày hôm qua tôi chỉ hỏi thế thôi, chứ đi xạ trị rụng cả tóc thế này còn không biết mình ung thư thì chỉ có thằng Ngẫn. Ông Khánh nói, nhưng trong lời nói không có ý trách móc con, mà xen vào đó là một sự thản nhiên, một cách lạ lùng. Nhiều người biết mình bị ung thư sẽ ngất lịm ra ngay, chứ không ai như ông Khánh. Ngân nhìn ông có phần bất ngờ hơn, bởi ông vừa nói ông phát hiện ra mấy tháng mà cô ở nhà lại không hề biết gì. Sao bố bệnh tật mà không nói cho con với dì biết? Nếu phát hiện sớm hơn có phải bệnh đỡ hơn không? Bố định chịu đựng một mình đấy à? Ngân rưng rưng nước mắt trách bố. Ở nhà gặp ông lúc nào cũng cười, chẳng ai thấy ông nói điều gì tiêu cực. Vậy mà đùng một cái bị bệnh ông cũng chẳng kể ai hay. Ông Khánh lắc đầu. Không phải bố không muốn kể, mà mấy hôm nay bị ngất đấy. Lúc đầu cứ nghĩ do huyết áp cơ, nhưng về sau thấy càng ngày bị nhiều, cho nên bố đi khám phát hiện ra ung thư. Bố có nói với dì, dặn dì đừng nói cho hai đứa. Sao lại phải giấu con ạ? Bố nghĩ con là đứa trẻ con hay sao? Bố định giấu đến khi nào? Ngân khóc rồi gắt ôm lên. Nghĩ mình biết đang định giấu, thì hóa ra cô lại là người bị giấu không cho biết. Ung thư chứ có phải bệnh ngoài da đâu, ấy vậy mà phát hiện ra rồi, chẳng thấy ông Khánh đi khám chữa hay thuốc men gì. Ông Khánh vỗ vào vai con trấn an. Ung thư thôi mà, vấn đề gì đâu. Mà làm gì có ai bị ung thư mà chữa được. Cứ để chờ bố ăn, cho bố chơi, cho bố thoải mái đi, chứ cứ lèo nhèo bên tai thế này á, bố chết thật đấy. Mấy lời của ông nói ra càng khiến Ngân khóc to hơn bao giờ hết. Nhưng thấy ông Khánh lạc quan thế này, Ngân cũng yên tâm. Trên xe trở về nhà, hai bố con không nói với nhau câu nào, mỗi người mang trong mình một tâm sự riêng, một nỗi buồn riêng. Trở về nhà sau bao nhiêu ngày chữa bệnh mà hai bố con giống như chuẩn bị đi đến một ngôi nhà lạ lẫm, xa xôi và ảm đạm, bởi trong ấy không có một tí nào tình người. Ngân nhìn ô cửa kính với những suy nghĩ vây quanh, nhưng điều khiến cô khó hiểu hơn cả, đấy là chuyện bà Cúc biết ông Khánh ung thư nhưng vẫn cứ thản nhiên như không. Ông Khánh đã giấu con gái thì không nói, đằng này bà cũng không có biểu hiện gì gọi là lo lắng hay sợ sệt bệnh tật ông sẽ tiến triển nặng. Nói thẳng kẻ xa là bà làm vợ nhưng vô hồn vô cảm còn hơn người dưng. Bố này, lúc bố báo bố bị ung thư, dì có biểu hiện thế nào ạ? Khi ông Khánh còn đang sờ lên đầu xem tóc của mình còn rụng hay không thì nghe được câu hỏi của con gái, ông hỏi lại: ý con là gì? Ý con là khi bố báo bị bệnh tật thế, dì có khóc lóc day dứt hay thế nào không? Ngân nói rõ thêm một lần nữa. Ông Khánh im lặng vài giây. Ông thừa biết ý con gái hỏi là gì, nhưng ông không muốn nói rõ ra đấy thôi. Ông sợ Ngân về sẽ lại gây sự với dì Cúc, mâu thuẫn chồng chất mâu thuẫn, lúc ấy đến ăn cùng mâm cơm cũng khó khăn. Ông nói để yên lòng con gái: à thì dì chẳng buồn thì sao, nhưng bố đã dặn không được nói cho hai đứa biết để hai đứa sợ. Tuy bà ấy khó tính, nhưng ít ra bà ấy cũng là vợ của bố, không thương bố thì thương ai? Bố nói dối, dì không hề quan tâm bố, thà bà ấy không biết gì còn hơn là bà ấy biết mà bỏ mặc bố thế này. Bố cũng biết trước bà ấy sẽ đối xử thế này với bố phải không? Tại sao bố phải giấu con? Không thuốc thang thì bố sống thế nào được? Ngân nói nhiều lắm, nói xong cả xe im ắng hẳn đi. Ông Khánh biết con bị kích động nên không trả lời. Một lát sau ông nói: bố biết là bố bị bệnh nên bố không muốn làm gánh nặng cho ai hết. Khi nhận được thông báo bố cũng đã nói với dì, cũng không hẳn là dì bỏ mặc, mà thay vào đó là dì đưa bố đi sang nhà chú định chữa bằng đông y. Chữa lâu dài mà chi phí rẻ hơn nhiều. Ngân, con phải biết mà để chuẩn bị tâm lý này. Chẳng ai bị ung thư mà họ sống thọ đâu. Đời là cõi tạm, bố chấp nhận như thế. Nên mong con đừng trách dì. Sau này bố lỡ có chết ý, thì hai dì cháu vẫn còn phải sống tiếp với nhau. Ngân lắc đầu, bố là chồng bà ấy, vậy mà bà ấy chẳng chăm sóc quan tâm bố thì thôi. Con là con riêng, tư cách gì để nói bà ấy sẽ đối xử tốt với con? Bố ơi, bố phải sống cho bố, bố phải chữa bệnh, bố đừng lo cho con. Bố đừng sống trên suy nghĩ và thái độ của người khác có được không? Con bằng từng này rồi, chứ nào phải bé bỏng gì đâu mà bố sợ người ta bắt nạt. Bố không nói gì, cứ nhẫn nhịn hiền lành, người ta sẽ nghĩ bố không biết gì đấy thôi. Ông Khánh lặng người đi không đáp. Đầu ông lúc này chẳng biết làm sao. Ông sắp chết rồi, mong mỏi đơn giản của ông rằng bà Cúc sẽ chăm và yêu thương Ngân như con, nhưng xem chừng rất khó. Ở một góc, Ngân cũng đang nghĩ đến bà Cúc. Nói không ngoa khi bảo bà là con người vô cảm còn hơn sát nhân. Chồng mắc bệnh hiểm nghèo nhưng bà dửng dưng. Hỏi thử suốt bao nhiêu năm chung sống, mục đích của bà là gì? Liệu bà có coi ông Khánh là chồng không? Ông Khánh bảo chữa rằng do ông sợ tốn kém nên đã chuyển sang chữa chạy bằng thuốc đông y. Nhưng một người ung thư giai đoạn 2 bị bắt thể dục như cực hình, uống thuốc chỉ bằng lá cây thì chữa chạy thế nào? Ngân đang nghi ngờ bà Cúc, đồng thời nghi ngờ tay nghề của chú định. Hai bố con về đến nhà cũng đã xế chiều, trả tiền xe, hạ hết đồ đoàn trên xe xuống. Nhưng đến khi quay ra, vẫn thấy ông Khánh đứng đấy, mắt hướng vào bên trong, ngập ngừng không buồn mở cổng, mặc cho cửa cổng không khóa. Ngân đứng phía sau phải giục: kìa, vào đi bố định đứng đấy đến khi nào? Nhà là nhà của bố kia mà. Ngân khẳng định lại một lần nữa, ngầm nói rằng cho dù gia đình mâu thuẫn đến đâu, có cao trào căng thẳng đến thế nào, thì đây vẫn là nhà ông, đứng tên ông, không ai có quyền ngăn cản ông trở về nhà. Ngân xách tất cả đồ vào bên trong. Ông Khánh đi lững thững e dè, cuối cùng cũng vào tới nhà. Bên trong cái Ánh mới đi học về, nó chỉ chào mỗi ông Khánh còn chừa Ngân ra. Bên cạnh, bà Cúc đang nấu ăn, thấy hai bố con bà lờ lờ mắt một cái tỏ vẻ khó chịu. Ngân giả vờ như không bảo bố ngồi ghế. Bố ngồi ghế đi, bố có uống nước cam không con vắt? Ông Khánh nhìn con, lại nhìn bà Cúc. Ông gật gật cái đầu. Đối diện với người vợ lạnh nhạt hơn nước ốc, ông có phần e dè hẳn. Ông càng hiền lành, Ngân lại càng tỏ ra thản nhiên và lạnh lùng hơn bao giờ hết. Trên xe Ngân cũng đã nghĩ rồi. Ông Khánh mà cứ hiền lành thế này thì chẳng thể nào đe được bà Cúc, trong khi bản thân ông không hề sai chuyện gì cả. Đến giờ ăn cơm, Ngân phụ bà Cúc dọn ra bàn, không trò chuyện, không hỏi han, khiến bà Cúc không biết Ngân nghĩ ngợi gì. Thà cô nói dăm ba câu, bà còn có cái để Vin vào gây sự. Đằng này chẳng nói chẳng rằng, bà không biết lấy cái gì ra bắt bẻ. Dọn cơm xong, Ngân gọi ông Khánh ra ăn cơm. Ông lật đật đi ra ngồi. Ông không dám nhìn vợ mình, trong khi bà ngồi bên cạnh nhìn ông muốn nổ mắt. Thế Ngân mời mỗi ông Khánh, bà Cúc có cái để chọc ngoáy bà mỉa mai. Mày chỉ biết mỗi bố mày thôi à? Mày không biết đường gọi cái ánh nữa hay sao? Không ai dạy mày lễ nghĩa à? Kìa gì? Con chưa kịp gọi chứ không phải là không gọi em. Dì thấy bình thường có lúc nào con không gọi nó xuống đâu. Chỉ có dì, đôi lần xúi con không phải gọi nó. Nguyên văn của dì nói là nó bé hơn con, thường nó chẳng gọi con thì tội gì mà con phải gọi nó. Này dì quay sang vặn vẹo con rằng không ai dạy con lễ nghĩa. Dì thông cảm, mẹ con chết lâu rồi, lấy người đâu mà dạy. Hôm qua thì dì bảo là đừng con cái ánh, hôm nay dì mỉa con không biết đường gọi em. Rốt cuộc là dì muốn thế nào? Dì đa nhân cách quá đấy dì Cúc. Sau câu nói của Ngân, cả nhà im bặt không ai hé răng, chỉ còn thấy ánh mắt Ngân vẫn chĩa thẳng vào mặt bà Cúc. Cô để ý thấy cái môi bà hơi giật giật lên một cái, chứng tỏ bà đang cứng họng, yếu thế. Lần đầu tiên trong đời, bà có người bắt bẻ lý lẽ, còn cặn kẽ hơn cái thói soi mói, khiến bà nhất thời hơi sốc. Cái ánh nghe to tiếng thì le te đi xuống, nó lừ lừ ngồi vào chỗ mọi khi ăn cơm, ngoan ngoãn, bởi nó nghe loáng thoáng chuyện gì nhắc đến tên nó nên nó sợ. Ngân gào tên con em lên khiến cả nhà giật thót tim. Ngân chừng chừng nhìn nó rồi nói lại giọng y chang của bà Cúc. Mày xuống ăn cơm mà không biết mời ai à? Đã không nấu rồi thì xuống phải biết mở mồm ra mời chứ. Mẹ tao chết, tao không có ai dạy đã đành. Con mời gì ngồi ạ? Ngân nói xong câu trước rồi bỏ lửng giữa chừng. Ngụ ý vế sau của Ngân là mỉa mai lại câu nói cạnh khóe của bà Cúc. Ý cô nói mẹ cô chết nên không ai dạy lễ nghĩa. Còn cái ánh mẹ nó còn sống mà cũng chẳng biết gì về lễ nghĩa. Nói thẳng ra ấy, cô vừa tạt một gáo nước lạnh vào mặt bà Cúc. Khi quay sang, thấy bà Cúc đứng hình, cô lại nhẹ nhàng mời khiến bà Cúc tức không biết nói chuyện gì. Gầy ông đập lưng ông, văn vở với người ta nhiều, giờ người ta văn vở mắc bìa lại thì cứng họng, không nói được nên câu. Cái anh lúng túng nhìn Ngân, nhưng thấy cô nhìn lại nó kiểu sắp nuốt chừng thì cụp mắt xuống. Bình thường nó có mời ai bao giờ, hôm nay cách cái Ngân nói chuyện cũng không giống mọi hôm. Nó lý nhí nói, con mời bố mẹ, em mời chị ăn cơm. Thôi ăn đi, lần sau nhớ mời cả nhà đừng để chị nhắc, mình còn mẹ cơ mà. Một lần nữa Ngân lại chọc ngoáy, khiến bà Cúc ngước lên nhìn. Rõ ràng bà là người khơi mào, bắt phép tắc Ngân phải theo. Thì đến khi Ngân quay lại giũa con gái thì bà làm gì mà nói được. Nói thẳng ra bà chỉ giỏi bắt nạt con nhà người ta, còn con gái mình bà có dạy dỗ nổi bao giờ đâu. Bữa cơm hôm ấy ăn trong im lặng, chỉ có Ngân là leo lẻo nói chuyện với bố. Cô gắp thức ăn cho ông, những món thịt thả xào nấu, mọi khi bà Cúc không cho ông ăn thì nay Ngân bắt ông ăn bằng sạch. Ông Khánh có vẻ sợ hai người cãi nhau nên ăn đôi miếng, lấy cớ ăn no nhưng bị Ngân xới thêm, rồi lại gắp thịt vào bát cho ông ăn. Mọi ngày ông chỉ ăn được tối đa 3 miếng thịt mỡ bé bằng đầu ngón tay, khò mặn thé lưỡi, còn đâu ông ăn cơm với muối vừng. Vì theo lời bà Cúc, ông phải ăn ít thịt đi để huyết áp không tăng, giảm thiểu mỡ máu. Nay thấy chồng ăn vô tội vạ, bà không nhịn được liền quay ra nói, ăn cho đẫy vào rồi bệnh với tật, cái mồm làm hỏng cái thân, già đầu rồi cái gì cũng tống vào mồm. Lời nói không khác gì đấm vào tai, khiến ông Khánh không dám nói năng gì. Đến giờ ông vẫn hiền lành nhịn nhục, một người không biết thương ông. Ngân gắp thêm thịt vào bát cho bố. Cô hối, bố cứ ăn đi, không ăn mới chết đấy, chứ bệnh tật còn lâu mới chết. Mà dì nói nghe lạ, bố con bệnh dì cũng đâu có đến chăm đâu mà dì quản cả chuyện ăn uống. Con tính ăn xong bữa cơm này mới nói chuyện với dì, nhưng dì đã nói vậy thì con cũng không cần phải chờ đến lúc ăn xong nữa. Dì Cúc, dì nghĩ thế nào mà bố con bị ung thư nhưng dì không báo, cũng không đưa ông ấy đi chạy chữa. Tóm váy lại là dì cầm tiền của bố con nhằm mục đích gì? Bố bị ung thư ạ? Thế ánh nghe xong cũng không khỏi sốc, mắt nó đỏ ngầu lên hỏi chị, nhưng Ngân không đáp. Khi cô phát hiện ra ông Khánh bị bệnh, cô cũng sốc như nó bây giờ. Bà Cúc bị con riêng chất vấn thì đáp, Mày hỏi bố mày xem, là do ông ấy không cho tao nói, bảo tao giữ bí mật. Ông ấy nói vậy rồi thì tao nói ra để làm cái gì? Vậy dì biết ông ấy bị vậy, dì đã đưa ông ấy đi kiểm tra những đâu rồi? Xạ trị được mấy lần? Ông ấy nhập viện dì đến trông được mấy lần? Hay đến cái ăn dì cũng cấm? 9-10 giờ tối, bắt ông ấy tập tạ. Nói thật, người khỏe mạnh như dì, nâng cái bánh xe ấy 3 hôm còn chết, huống hồ bố tôi ung thư. Dì chuyên đi giảng đạo lý cho người khác, chuyên bắt bẻ móc mỉa người khác, nhưng đến cái tình nghĩa vợ chồng mấy chục năm phải thương lấy nhau thì dì lại không biết. Ngân chửi bà Cúc không vấp lấy một chữ. Bà Cúc không nói được phải quay mặt đi. Bà biết nói chuyện gì khi bao nhiêu cái tệ bạc của bà bị Ngân lôi ra nói cho bằng sạch. Sau câu nói của Ngân, cả nhà không ai nói được câu nào. Ngân nhìn về phía bố rồi nói nhẹ giọng hơn đôi chút. Người ta nói bố con bệnh ở giai đoạn 2 rồi, cũng chẳng sống được mấy nữa đâu. Bố con cũng biết điều này rồi, thế cho nên con mong gì, đừng soi mói bố con nữa, đừng thù hẳn bố con nữa. Thay vào đó, dì quan tâm ông ấy nhiều vào. Bởi dù sao đấy cũng là người dì lấy làm chồng, có ở một ngày với nhau thì cũng là vợ chồng. Dì thương lấy bố con với. Ngân nói đến đây thì chảy nước mắt. Ngược đời thật, con gái riêng của chồng phải xuống nước xin mẹ ghẻ hãy thương lấy bố mình chứ không phải mình. Bà Cúc vẫn lặng thinh không nói gì, bầu không khí cứ thế trở nên im ắng và buồn vô cùng. Sau cuộc nói chuyện ấy, không ai còn nói với ai câu nào, không cãi cọ, không cười đùa. Sau khi ăn xong, Ngân chủ động đi dọn dẹp toàn bộ nhà cửa, để bà Cúc biết được cô chịu thua, chịu nhún nhường, để bà tha cho ông Khánh, giúp ông lạc quan thoải mái vượt qua bệnh tật. Về đến nhà, Ngân đổ dạp ra giường nằm mệt mỏi, ngỡ đâu từng đốt sống lưng gãy ra làm nhiều phần. Cái Ánh thấy chị về phòng cũng chạy theo vào, nó chất vấn chị. Sao bố bị ung thư mà chị không nói? Chị định để bố nghĩ tôi là vô tâm đúng không? Cần gì bố phải nghĩ? Mày vô tâm thật còn gì? Cả mày và mẹ của mày đều vô tâm hết. Bà cũng biết bệnh tình của bố trước tao đấy. Sao mày không đi trách mẹ mày đi? Mày nói ra xem, bà ấy có vả cho mày rời răng không? Bố nhập viện thì chẳng ngó ngàng, đến khi báo ung thư thì nhảy ngược lên như đỉa phải vôi. Mày sợ ông ấy chết thì sẽ không ai cho mày tiền tiêu nữa chứ gì. Ngoài chuyện đấy ra, mày có thương ông ấy đâu ra mà ra vẻ. 3 tháng nữa, bác sĩ hẹn bố xạ trị đấy. Mày đưa bố đi cho đỡ ai nghĩ mày vô tâm. Ngân vẫn nằm đấy, không thèm nhìn lấy con Ánh một lần. Ánh cũng không nói được chị, vội vàng đi ra khỏi phòng. 2 phút sau, Ngân thấy thoang thoảng mùi nhang thì nhếch mép. Chắc cái Ánh về phòng lại thỉnh cô Ma Thong ám hại cô đây. Nó có kêu đến mai thì cũng chẳng ai giúp được nó. Nghĩ đến chuyện nó thở ngài thật sự kinh hoàng. Cũng may Ngân ăn ở tốt nên được giúp đỡ. Định tìm thời điểm thích hợp để bắt con Ánh thì ông Khánh lại bệnh hiểm nghèo. Giờ mà kể ra, Ngân sợ ông lăn ra đất mà chết ngay tại chỗ vì sốc mất. Kể từ hôm ông Khánh với con gái đi viện về nhà đỡ cãi vã hẳn, kiểu là không buồn nói chuyện với nhau chứ không phải là êm ấm. Sáng hôm sau Ngân đi làm ngay, cô muốn chăm chỉ kiếm tiền để chi trả tiền thuốc thang và những lần hóa trị sau. Bởi Ngân biết cái thói của bà Cúc không những quái đản mà đã đưa tiền cho bà rồi thì rất khó lấy ra. Nên Ngân cũng chẳng buồn ngửa tay xin thử, cố gắng đến đâu thì cố, khi cạn kiệt thà đi vay ngoài còn hơn. Hải từ hôm biết ông Khánh đi viện về, mang trong người căn bệnh ung thư, thì tối nào cũng đến chơi với ông, không quên dạy con Ánh học bài. Nó sắp sửa thi cuối kỳ nên sách vở nhiều, có hôm Hải giảng giã cả họng nó vẫn cứ làm sai. Hải tức cốc vào đầu nó trước mặt bố mẹ, rốt thì ăn cốc là đáng rồi, ai mà bênh nó được. Tối hôm ấy Ngân về sớm, nhân lúc Hải vẫn còn ngồi đấy chơi. Thôi thì hai đứa tìm hiểu nhau cả năm rồi, không ấy cưới đi con ạ. Để bố xem năm nay đẹp không. Nếu chưa đẹp thì cứ ăn hỏi để đấy, xong đó nhau về ở thôi cũng được. Chứ bố bệnh tật thế này, sống nay chết mai, không ai biết đâu mà lần. Bố mà chết thật thì 3 năm sau mãn tang mới đám cưới được, nó lâu ra. Lúc ấy thì 26-27, thằng Hải cũng ngoài 30 rồi. Lấy sớm đi, cho bố nhìn thấy mặt cháu ngoại sớm thì càng tốt. Hải nghe bố vợ tương lai húi vào thì cười tít mắt. Anh cũng đang nhắm đến ngày đấy suốt đây, nhưng Ngân cứ chỉ hoãn mãi. Nay có ông Khánh nói đỡ cho việc tiến triển nhanh thì lại chẳng mừng quá. Ngân nghe bố nói vậy, nhân tiện có mẹ con bà Cúc ngồi đây. Cô nói, bố nói nghe lạ, chuyện cưới xin hệ trọng cả đời, nào phải cứ nói lấy là lấy ngay đâu. với lại nhất định con cứ phải là lấy xong, ổn định vài năm mới có cháu. Chứ chưa chồng mà bố đòi con nó cưới ngay thì trinh nào vá nổi. Ở cái con này, tao có nói gì nữa đâu mà mày cứ đá xéo tao mãi thế. Mày không chọc điên tao mày không chịu được à? Bà Cúc đang ngồi gọt trái cây, nghe Ngân nói đến chuyện cũ thì gắt. Hải nhìn thái độ của bà thì không hiểu, nhưng tất cả người nhà Ngân đều biết Ngân đang nói đến chuyện gì. Nhìn bà Cúc tức, Ngân bật cười, cô nói, kìa gì, con có mỉa mai gì đâu, con đang nói quan điểm cá nhân của con thôi, và cũng đúng những gì mà dì dạy con thôi mà. Màng trinh nó giống như tờ giấy ấy, rách mà đem vá ắt có sẹo phải không dì? Ngân chậm chậm nhìn bà Cúc đứng hình, cô nói kiên định khiến bà Cúc không dám nhìn thẳng thái độ này là gì. Bà Cúc đang sợ đấy ư? Các bạn vừa lắng nghe xong tập 4 câu chuyện Lật Mặt Mẹ Kế của tác giả Giao Ninh, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.